Chương 3460, Đại Hoang Bí Văn. Hư không bên trong, một vùng tăm tối, Sơn Hà phiến quang mang thiểm thước, mang theo đám người cực tốc tiến lên. Bốn phía lạnh thấu xương, hư không kình phong không ngừng gào thét, cái kia hư không kình phong, không phải thông thường phong, mà là quy tắc biến thành, mọi người có thể tưởng tượng, nếu như không có Sơn Hà phiến, bọn họ chỉ sợ ở nơi này phong bạo bên trong, sẽ trực tiếp vẫn lạc. Tả trưởng lão, mấy ngày nhưng đến đạt, Cổ Phong giờ phút này, không khỏi hỏi. Đại khái chừng một tháng, Tả Thành mở miệng, lâu như vậy, Cổ Phong hơi có chút kinh ngạc, hắn thấy, Sơn Hà phiến bậc này chí bảo ở, lại là hai cái đại nho thôi độc, vẫn là trong hư không tiến lên, tốc độ sẽ rất nhanh. Thần giới vạn vật, có chống cự tính, trong hư không tiến lên, đều sẽ tao ngộ trở ngại, lại chân thần đại lục, mênh mông vô biên, cho dù là thần chủ cảnh cường giả, cũng vô pháp làm đến trong vòng một ngày, vượt qua toàn bộ chân thần đại lục. Đại Hoang ở chân thần đại lục đích chính trung tâm chỗ. Khoảng cách ta Nam Thánh Thần Vực, xem như nửa cái chân thần đại lục khoảng cách. Một bên, Du Mục giải thích nói, hai vị trưởng lão, có thể hay không đem một lần này tứ mạch thi đấu, cụ thể cho chúng ta kể lại một phen. Một bên, Mạnh Khuynh Thành mở miệng, những người khác, cũng là vây quanh, một bộ lắng nghe bộ dáng. Không bởi vì mặt khác, đơn giản là một lần này tứ mạch thi đấu, cùng trước kia khác biệt, tứ mạch thi đấu, vạn năm một lần, trước kia phần lớn là tứ mạch thế hệ tuổi trẻ lôi đài giao đấu. Cũng có qua lựa chọn cổ di chỉ trải qua lúc luyện, nhưng lại chưa bao giờ từng tiến vào đại hoang bậc này địa phương nguy hiểm. Phải biết, đại hoang bậc này địa phương, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, dù cho lão bối tu giả, tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Cổ Phong cũng là nhìn về phía Tả Thành cùng Du Mục hai người, trước khi tới, hắn đối với cái này tứ mạch thi đấu chuyện cụ thể, đều là không rõ ràng. Ở đến trước đó, đích xác muốn đem chuyện này đều nói cho các người biết, việc này, trước muốn từ đại hoang bí mật nói lên. Tả Thành dừng một chút, tiếp tục mở miệng, đại hoang, truyền văn, là thiên địa vạn vật khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa, Cổ Phong bỗng nhiên nhớ tới trước đó mẫu thân đối với mình kể lại sự tình, không khỏi mở miệng, chẳng lẽ, đại hoang là đã từng bàn tổ nơi đản sinh. Thánh tử vậy mà biết rõ bàn tổ, Tả Thành hơi hơi khác biệt, mẫu thân kể lại với ta, Cổ Phong mở miệng, Tả Thành chậm chậm, tiếp tục nói, trên thực tế, bàn tổ, chỉ là truyền thuyết, dù sao đó là hoang cổ trước đó, thiên địa sơ khai thời điểm sự tình. Trên đời này đến cùng có hay không bàn tổ, không người biết được, chỉ là về sau, yêu tộc bên trong có nhất mạch, tên là Vạn Mạch Chi Yêu, bọn họ thể nội có được tất cả chủng tộc huyết mạch đặc thù, được người xưng làm bàn tổ huyết mạch, bàn tổ phần lớn là mọi người trong tưởng tượng tồn tại. Thì ra là thế, Cổ Phong hơi hơi suy nghĩ, khó trách mẫu thân nói, đó đều là truyền thuyết, xem ra rất nhiều nơi, không thể nào khảo cứu. Bất quá, khởi nguyên chi địa, lại là có ghi lại chân thực tồn tại. Tả Thành mở miệng. Tiếp tục nói, ở hoang cổ thời đại, nhóm đầu tiên cường giả quật khởi, những cái này cường giả, đều là từ khởi nguyên chi địa đi ra, bọn họ đi ra về sau, thăm dò thương vũ, không ngừng mở rộng chân thần đại lục, ở đằng sau trong năm tháng vô tận, thần giới mới diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Tả trưởng lão nói là, nguyên địa phương, trên thực tế, là lúc đầu thay mặt chân thần đại lục, có thể nói, là một khối mini chân thần đại lục, trong đó rất nhiều sinh linh quật khởi về sau, đi ra khởi nguyên chi địa. Chậm rãi xây dựng thêm cương thổ, mới có hôm nay bộ dáng như vậy. Cổ Phong rung động trong lòng, không khỏi mở miệng. Những người khác nghe xong, trong đầu cũng là không khỏi oanh minh. Căn cứ bọn họ biết, đại hoang diện tích, so với bốn đại thần vực, kém xa tít tắp, không sai biệt lắm chỉ có toàn bộ thần giới một phần vạn. Hoang cổ thời đại, đều là như thế nào tồn tại, lại đem nhỏ như vậy chân thần đại lục, mở rộng cho tới bây giờ trình độ như vậy, lại, còn khống chế toàn bộ thần giới. Ngươi nói không sai. Cho nên, đại hoang, gọi khởi nguyên chi địa. Tả Thành mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói, hoang cổ thời đại, là thiên địa sơ khai về sau thứ một thời đại kia, quá nhiều huyền diệu sự tình, rất nhiều đều khó mà ghi chép, thậm chí rất nhiều đều là truyền thuyết, từ nhân loại có ghi chép bắt đầu, lại đã trải qua, viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, trung cổ, kim cổ, năm cái thời đại, mỗi cái thời đại, đều trải qua ngàn vạn năm, bây giờ là có ghi chép tới nay đệ lục thần nguyên. Đám người sở dĩ xác định đại hoang là khởi nguyên chi địa, là bởi vì đại hoang ở viễn cổ thời đại, thần giới hình thức ban đầu xuất hiện thời điểm, còn không ngừng có cường giả đi ra, mà viễn cổ về sau, đại hoang, liền lại cũng không có sinh linh đi ra. Những người khác, cũng vô pháp tiến vào sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Hỏi thật hay, đây chính là lão phu phải nói, ở viễn cổ thời đại thời điểm, rời đi đại hoang người, còn có cơ hội tiến vào đại hoang tìm kiếm cơ duyên, nhưng viễn cổ về sau, đến thái cổ thời đại. Đại hoang chính là phong bế, cùng ngoại giới, triệt để ngăn cách. Tả Thành vừa nói, ánh mắt tĩnh mịch mà các ngươi nhưng có biết, đó là vạn vật thần linh khởi nguyên chi địa, trong đó có rèn đúc vô số hoang cổ cường giả tạo hóa, cứ như vậy phong bế, để thần giới tất cả thần linh, lại không tư cách tiêm nhiễm. Tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Đại hoang, là vạn vật khởi nguyên chi địa, tạo hóa thật là căn bản không cách nào tưởng tượng. Cổ Phong giờ phút này cũng là giật mình, khó trách lúc trước mẫu thân nói đại hoang, có không cách nào tưởng tượng tạo hóa, đây chính là có thể đã sớm nhóm đầu tiên hoang cổ cường giả địa phương A. Khổng Trần Mặc không khỏi hỏi, tất cả mọi người là thần giới sinh linh, đại hoang vì sao muốn làm như thế? Đều là thần giới sinh linh, ha ha, bây giờ tứ mạch mặc dù liên hợp, nhưng là hai bên trong bóng tối tranh đấu, càng là có thiên khư vọng tưởng tái hiện cổ thiên đình nhất thống thiên hạ, bên trong có tội thần yêu ma trấn áp, bên ngoài có vực ngoại dị tộc, tất cả mọi người là thần giới thần linh, nếu như có thể cùng hài ở chung, sao là nhiều như vậy phân tranh? Du Mục không khỏi cười một câu, Khổng Trần Mặc nghe xong, có chút đỏ mặt. Con đường tu hành, là đấu với trời, càng là đấu với người, không có đấu tranh, thần giới cũng sẽ không phát triển đến nay. Đại hoang rất ý tứ rõ ràng, bọn họ không muốn lại để đại hoang tạo hóa sói mòn, tất cả đem hắn phong bế, thần giới từ thái cổ thời đại đến nay, liền không ngừng có cường giả, nghĩ đánh vào đại hoang, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đơn giản là, trong đại hoang cổ lão tồn tại, nhiều lắm. Thậm chí trong đó có một ít, là từ hoang cổ truyền thuyết thời đại, liền sinh tồn, một mực đến nay. Du Mục tiếp tục nói, từ hoang cổ truyền thuyết thời đại, liền một mực tồn sinh vật sống. Đám người nghe nói như thế, cũng không khỏi tê cả da đầu. Đó là sống 5-6 ngàn vạn năm tồn tại, bơi trưởng lão, người ý tứ là, đại hoang, có đế cấp. Cổ Phong không khỏi hỏi, bởi vì dựa theo Cổ Phong suy tính, đế cấp, thọ nguyên, cũng bất quá 3.200 vạn năm, sống 5-6 ngàn vạn năm tồn tại, cực có thể là đế cấp. Không có, đế cấp một khi xuất hiện, thiên địa dị tượng. Không ai không biết, từ đời trước thần đế biến mất sau, thần giới đã không có đế cấp, bất quá, những cái kia cổ lão tồn tại, mặc dù không đạt tới đế cấp, nhưng chỉ sợ cũng là thần chủ cực hạn. Chương 3461, nho môn yếu. Du Mục tiếp tục nói, tiếp lấy lại là mở miệng, chúng ta rất nhiều người, đều suy đoán, bọn họ những cái này hoang cổ truyền thuyết thời đại sinh linh, sở dĩ không nguyện ý đi ra đại hoang, là bởi vì ở trong đại hoang, có thể kéo dài bọn họ thọ nguyên, nếu không phải ở trong đại hoang. Bình thường thần chủ cảnh, có thể sống 1.600 vạn năm, căn bản ngăn cản không nổi 5-6 ngàn vạn năm tuế nguyệt. Đám người giật mình, khó trách những lão quái vật này không nguyện ý đi ra đây. Một bên, Mạnh Khuynh Thành không khỏi nói ra, thần giới người, sở dĩ nghĩ như vậy tiến vào đại hoang, chỉ sợ còn một nguyên nhân khác, là kiêng kỵ A. Không sai, những lão quái vật này, mặc dù đã mấy ngàn vạn năm không có đi ra khỏi, nhưng một khi bọn họ chân chính đi ra, sợ rằng sẽ là thiên địa hạo kiếp, cho rằng này, thần giới mới xuất hiện thiên khư là tập hợp năm đó, toàn bộ thần giới, kiệt xuất nhất một nhóm sinh linh, theo thiên khư không ngừng lớn mạnh, đại hoang đối với thần giới uy hiếp, cũng đang chậm rãi yếu bớt. Du Mục lại là nói ra, chẳng lẽ liền chưa hề không có người có thể tiến vào đại hoang? Cổ Phong lại là không khỏi hỏi, ban đầu là không có, bất quá về sau theo thần giới sinh linh nhiều đời thăm dò, ở thiên khư thành lập về sau, rốt cuộc tìm được tiến vào đại hoang biện pháp, cho tới bây giờ. Chỉ cần tu vi đạt tới thần chủ cảnh, đều có thể tiến vào đại hoang. Bất quá dù cho thần chủ tiến vào đại hoang, cũng là hết sức nguy hiểm, mấy ngàn vạn năm đến, hao tổn ở trong đại hoang thần chủ, đã không dưới 100 người. Du Mục cảm thán một câu, vẫn là gần 100 thần chủ. Không thể tưởng tượng, Tả Thành giờ phút này, dừng một chút, mở miệng, trở lại chuyện chính, theo không ngừng có thần chủ có thể tiến vào đại hoang ở gần 100 vạn năm qua, rốt cục có cùng ngoại giới trao đổi thái độ, chuyện chuyển hướng. Phát sinh ở 1.000 năm trước, đại hoang ở 1.000 năm trước, cùng thiên khư sứ giả câu thông, cho phép, thần giới thế hệ tuổi trẻ, tiến vào đại hoang. Như thế, một lần này tứ mạch thi đấu, mới như thế đặc thù. Đại hoang bên kia, là có ý gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Bọn họ là muốn nhìn một chút, chúng ta bên này thế hệ trẻ tu giả, có bao nhiêu thực lực? Du Mục nghiêm mặt nói, tiếp tục mở miệng, cho nên nói, một lần này tứ mạch thi đấu, không chỉ là tứ mạch giao phong, càng là hướng đại hoang hiện ra ta thần giới thực lực cơ hội. Trưởng lão, có thể đại hoang, chúng ta, Khổng Trần Mặc không khỏi lo lắng. Các ngươi có thể yên tâm, song phương sớm đã đạt thành ước định, đại hoang, hoàng cấp cùng hoàng cấp trở lên sinh linh, sẽ không chủ động ra tay với các ngươi. Lại, đại hoang bên trong, có rất nhiều bảo địa, những cái này bảo địa bên trong, cũng có khó có thể tưởng tượng tạo hóa, bất quá tạo hóa càng lớn chỗ, trấn thủ sinh linh, liền càng mạnh. Tất cả, chỉ nhìn các ngươi riêng phần mình bản sự. Du Mục nói ra, tiếp tục mở miệng, phàm là ở trong đại hoang, lấy được vật phẩm, đều sẽ có cụ thể đánh giá giá trị, thi đấu thời gian, kỳ hạn 1.000 năm, cuối cùng thu hoạch được vật phẩm tổng giá trị cao nhất nhất mạch, vì cái này một lần tứ mạch thi đấu người chiến thắng. Cái này tứ mạch thi đấu, các mạch đều có bao nhiêu người tham gia? Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi hỏi, cái này quan hệ đến phía sau kế hoạch, công dân càng nhiều càng tốt. Cái này, Du Mục biểu tình lúng túng, Tả Thành cười khổ, nói, hay là ta tới nói a, đạo môn 40 người, ma môn 30 người, Phật môn 20 người, chúng ta, 10 người. Chúng ta người cũng quá ít rồi a. Mạnh Thanh Phong không khỏi mở miệng một câu, mọi người đều là trên mặt bộc lộ đắng chát, ngoại trừ nho môn bên ngoài, ít nhất Phật môn, cũng có 20 người, cái này nho môn, hiển nhiên quá mức yếu thế. Ai, không có cách nào, trước đó tứ mạch thi đấu, ta nho môn đã liên tục 10 lần hạng chót, tổng cộng 100 danh ngạch, chúng ta cũng chỉ có thể phân đến 10 cái. Tả Thành cười khổ, mọi người trên mặt, đều là vẻ bất đắc dĩ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ít người có người thiếu chỗ tốt, không cần để ý. Phong ca, lần này có thể tới, tu vi yếu nhất cũng có thần linh cửu trọng, tất cả mọi người là thiên kiêu a, ta nghe nói, đạo môn thánh tử, tu vi đã đạt tới thần vương đỉnh phong. Khổng Trần Mặc không khỏi cảm thán một câu, những người khác mấy người, cũng là lòng tin không lớn. Thần vương đỉnh phong, so với thần tôn, cái nào mạnh? Mạnh Khuynh Thành ở một bên, không mặn không nhạt một câu. So với thần tôn, đám người có chút kinh ngạc, Mạnh Khuynh Thành, ngay sau đó mở miệng, đừng quên. Chết ở chúng ta thánh tử trong tay thần tôn, đã có 8 cái, trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, ở thần giới, ta còn không có nghe nói thế hệ trẻ, ai giết qua thần tôn đây. Nói không sai, dù cho đạo môn thánh tử, truyền văn, lúc trước cũng chỉ là ở dị tộc thần tôn trong đuổi giết thoát đi mà thôi, Phong ca đã giết 8 cái thần tôn. Khổng Trần Mặc nghe xong, lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe. Những người khác nghe xong, cũng là đều tinh thần, Cổ Phong đã giết 8 cái thần tôn, mặc dù trong đó cái kia độc nhãn thần tôn là chôn giết. Còn lại 7 cái, là đột phá tạo thành dị tượng cơ duyên ngộ sát, thế nhưng cũng là hàng thật giá thật chiến tích ha. Tả Thành cùng Du Mục, cũng là không khỏi ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Cổ Phong tuyệt đối là một lần này tứ mạch thi đấu to lớn nhất biến số. Mặt khác mấy mạch mặc dù nhiều người, bất quá giống các người nói tới, đều là thiên kiêu, tất nhiên các tắc mình tâm, chúng ta chỉ cần đoàn kết nhất trí, cũng không phải là không có cơ hội. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, những người khác nghe xong, gật đầu một cái. Đây có lẽ là bọn họ duy nhất ưu thế a, bởi vì ở nho môn nơi này, mọi người đối với Cổ Phong tuyệt đối là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bên này, Du Mục đột nhiên nói, trên thực tế, một lần này đối thủ của các ngươi, không chỉ là mặt khác tam mạch. Ân, tất cả mọi người nghi hoặc, nhìn về phía Du Mục. Nghe nói, thiên khư thế hệ tuổi trẻ, cũng phải đến. Du Mục mở miệng, mọi người nghe xong, ánh mắt trực tiếp biến hóa. Thiên khư đã tồn tại mấy ngàn vạn năm, thiên khư thế hệ tuổi trẻ. Đã từng là thần giới kiệt xuất nhất các tu giả hậu duệ, bọn hắn thiên phú thực lực tuyệt đối không tầm thường. Trước kia thiên khư thế hệ tuổi trẻ chưa bao giờ tham dự qua tứ mạch thi đấu, ý kia là khinh thường. Mà lần này khác biệt, lần này là vì hướng đại hoang hiện ra thần giới thực lực, bọn họ tự nhiên muốn tham gia. Du Mục vừa nói, lại mở miệng, bất quá cụ thể thiên khư bao nhiêu người tham dự, còn không biết được. Thiên khư, Cổ Phong đáy mắt hiện lên lạnh ý. Nếu như lần này gặp được cái kia 9 cái cửu gia hậu nhân, Cổ Phong không ngại tìm cơ hội diệt bọn hắn. Thánh tử, chưa có xúc động, một bên Tả Thành tự nhiên minh bạch Cổ Phong đang suy nghĩ gì. Ha ha, yên tâm, Tả trưởng lão yên tâm, ta minh bạch. Cổ Phong mỉm cười, trong lòng, lại đã bắt đầu mưu đồ lên, một đường không nói chuyện, trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Đến, giờ phút này, Du Mục chỉ về đằng trước đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy phía trước hư không chi địa. Xuất hiện một cái kim sắc trận pháp. Còn chưa tới gần cái kia kim sắc trận pháp, một cỗ tang thương cổ lão khí tức chính là từ trong đó tản ra. Du Mục không nói hai lời, bấm tay một điểm, lập tức sơn hà phiến, cực tốc hướng về kim quang kia trận pháp đi. Chương 3462, tinh thần tật bệnh người bệnh. Đại Hoang là cực kỳ thần bí tồn tại, từ ngoại giới xem ra, đó là một mảnh nhìn một cái vô tận hoang mạc, nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Nhưng kỳ thực mặc kệ từ bên trên, phía tây, phía nam, vẫn là phía bắc, cũng không tìm tới tiến vào cửa vào. Nếu như tùy ý đi vào, liền sẽ mê thất trong đó. Kỳ thực, cái kia thoạt nhìn, nhìn một cái vô tận hoang mạc, cũng không phải là chân chính đại hoang bộ dáng. Đây chẳng qua là đại hoang kết giới biến thành dị tượng, loại người bình thường, thường xuyên sẽ bị lạc ở trong kết giới. Chỉ có phía đông, đại hoang chính đông bên cạnh, nơi này, thành lập một tòa cổ lão cửa lầu. Cái này cổ lão cửa lầu, cao ngàn trượng. Vì đá xanh chế tạo, phía trên mang theo một khối cổ điển bảng hiệu, khắc dấu lấy như thương long quanh quẩn hai cái chữ to. Đại Hoang, cứ như vậy một tòa cửa lầu, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở chỗ đó, ở nơi này một mảnh trong hoang mạc, cực kỳ dễ thấy. Cái này, chính là đại hoang lối vào. Giờ phút này, cửa lầu hai bên trái phải, đã có hai nhóm tu giả tồn tại. Bên trái, là một đám thân mang trường bào màu đen tu giả. Cầm đầu một người trung niên nam tử, trên hắc bào, thêu lên hỏa diễm đổ văn. Người này, chính là Bắc Huyền Thần Vực Ma Môn Tổ Địa Ma Thần Điện Đệ Tứ Ma Quân, Viêm Dực Ma Quân, tu vi khủng bố, đã đạt đến thần chủ cảnh thất trọng. Viêm Dực Ma Quân nhìn về phía một bên, một tên giữa hai lông mày tràn đầy hung tàn ý tứ thanh niên, mở miệng, thiên hồn, cảm giác như thế nào? Còn đang áp chế, thanh niên mở miệng, trong mắt lộ ra một vẻ dữ tợn. Cả người khí tức, đúng là đã đạt đến thần vương bát trọng. Hắn, chính là Ma Môn Thánh Tử, Lâm Thiên Hồn. Lần này tứ mạch thi đấu, trọng yếu nhất, ta Ma Môn, đã liên tục 7 lần, ở tứ mạch bên trong xếp hàng đệ nhị, lần này tất yếu cố gắng đệ nhất. Viêm Dực Ma Quân mở miệng, Ma Quân yên tâm, Thiên Hồn tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Lâm Thiên Hồn lạnh giọng một câu, phía sau hắn, còn lại 29 tên, Ma Môn Thiên Kiêu, cũng là nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ. Bốn đại mạch bên trong, Ma Môn một mực đệ nhị, đây là bọn hắn trong lòng kết, một lần này, mục tiêu của bọn hắn, chính là đánh bại đạo môn những cái kia lỗ mũi trâu. Cũng ở giờ phút này, đối diện một đạo cười to truyền đến. A-di-đà Phật, Viêm Dực thí chủ, thật đúng là tự tin a. Ma Môn đám người, lập tức cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy, người mở miệng, là một gã mặt tươi cười dáng người to mập đại hòa thượng. Người này, chính là Phật Môn Tổ Địa Phật Thần Tự Đệ Tam Đại Phật, Thường Tiếu Hòa Thượng. Cái này Thường Tiếu Hòa Thượng sau lưng, thì là 20 cái tiểu hòa thượng. Hiển nhiên, những người này, là Tây Thiên Thần Vực Phật Môn tu giả. Thường Tiếu Đại Sư, làm sao, người Phật Môn một lần này, muốn tranh đoạt đệ nhất sao? Viêm Dực Ma Quân nghe xong, cười lạnh một câu, đệ nhất, ha ha, việc này lão nạp nói cũng không tính là, liền muốn nhìn tiểu tử này là không xuất lực, thất vấn, ngươi. Thường Tiếu Hòa Thượng vừa nói, nhìn về phía một bên một tên làn da trắng nõn tiểu hòa thượng, lại phát hiện cái này tiểu hòa thượng vậy mà không biết lúc nào đã ngủ, tiếng ngáy chính thịnh, lập tức quát lớn tiểu tử ngươi, tại sao lại ngủ? Vừa nói, cho thứ nhất bàn tay, ai u, tam tổ, ta đang ngủ say đây, lập tức liền ăn vào đùi gà, ngươi làm gì a? Thất vấn vuốt vuốt đầu, bên này, Lâm Thiên Hồn gặp vậy, không nhịn được cười một tiếng, như thế lười nhác cũng muốn tranh đoạt thi đấu thứ nhất. Đã thấy thất vấn, trực tiếp quay người nhìn về phía Lâm Thiên Hồn, lập tức mở miệng, ngươi là ai? Ta biết ngươi sao, ngươi vì sao nói ta lười nhác, đi ngủ chính là lười nhác, ngươi không ngủ được sao, ta đoạt thứ nhất liên quan gì đến ngươi, ta không đoạt thứ nhất lại liên quan gì đến ngươi, tuyệt mệnh thất liên vấn, cái này ngữ tốc, cực kỳ nhanh chóng, đồng thời, trên người hắn tản ra chỉ có thần vương thất trọng đỉnh phong tu giả, mới có thể có khí tức. Ta, dù là Lâm Thiên Hồn, trong lúc nhất thời đầu óc đều có chút phản ứng không kịp. Đón lấy, hắn chỉ cảm thấy trong đầu kịch liệt đau nhức truyền đến, đón lấy. Cái kia giữa hai lông mày hung tàn, trực tiếp biến hóa, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Trên mặt, đúng là quỷ dị nổi lên âm nhu khí chất, hắn nhìn về phía thất vấn liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt mang theo tham lam, mở miệng một câu, tiểu hòa thượng, người có được hy bì thịt mềm, cũng không biết, cảm thụ thế nào. Thất vấn nghe xong, lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên Hồn, mở miệng liền đến, người muốn biết rõ ta cảm thụ thế nào. Người có bản lãnh đến ăn ta à, người không dám ăn, người, thất vấn, thiên hồn. Giờ phút này, Viêm Dực Ma Quân cùng Thường Tiếu Hòa Thượng đồng thời mở miệng. Hai cái này vị trẻ tuổi, mới đồng thời ngừng lại. Bọn họ vừa mới nhìn như đơn giản ngôn ngữ, trên thực tế, cũng là một trận đơn giản giao phong. Ha ha, thất vấn tiểu thánh tăng, quả nhiên danh bất hư truyền. Viêm Dực Ma Quân, cười nhạt một tiếng. Thất vấn tên tuổi, bọn họ tự nhiên cũng biết. Truyền văn thất vấn khi còn bé rất bình thường một cái tu giả, mãi cho đến một ngày, đột nhiên đốn ngộ, ở Phật môn lễ mừng bên trên. Nhìn thấy Phật môn lão tổ, mở miệng liền hỏi, một lần chính là 7 cái vấn đề. 7 cái này vấn đề, hỏi đến lão tổ, đúng là cũng cực kỳ đau đầu, cuối cùng chỉ trả lời 6 cái. Về sau, đem thất vấn thu làm đệ tử, hắn cái này Phật hiệu, cũng là khi đó đến. Thất vấn cảm ngộ lực cực mạnh, mạnh nhất là kể lại Phật Pháp, phàm là có người cùng tranh luận, trực tiếp 7 liền hỏi, hỏi đến ngươi không có tính tình. Bên này Thường Tiếu Hòa Thượng, cũng là cười một tiếng, thiên ma truyền nhân Lâm Tiểu Thí Chủ. Cũng là bất phàm. Đối với Lâm Thiên Hồn, Phật môn bên này cũng là cực kỳ thấu hiểu. Truyền văn, Lâm Thiên Hồn tuổi nhỏ thời điểm đi theo tông môn, tiến vào Ma Môn tiên tổ mộ tế bái tiên tổ. Lại không nghĩ, hắn một lần này tế bái không được, đúng là có 1.000 cái Ma Môn tổ tiên lưu lại ý chí mang theo riêng phần mình truyền thừa, toàn bộ tiến nhập Lâm Thiên Hồn thức hải, cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Từ lúc kia bắt đầu, Lâm Thiên Hồn thụ cái kia 1000 cái ý chí ảnh hưởng, tính cách hay thay đổi. Bất quá, bởi vì không ngừng lấy được 1000 ma môn tổ tiên truyền thừa, tu hành của hắn tốc độ cũng là nhanh chóng hết sức. Quá khen, bên này Viêm Dực Ma Quân nghe thấy Thường Tiếu Hòa Thượng lời nói, lập tức cười một tiếng. Tứ mạch thi đấu, cho tới nay, nho môn cực yếu, đạo môn cực mạnh, trên cơ bản đệ nhất và đệ tứ, lo lắng không lớn, như thế cho tới nay, bọn họ Phật môn cùng ma môn cạnh tranh kịch liệt nhất. Bên này, Thường Tiếu Hòa Thượng mở miệng, Viêm Dực thí chủ, một lần này, nghe thấy nho môn đời 9 thánh nữ khôi phục, thực lực bất phàm, còn có cái kia nho môn tân nhiệm thánh tử Cổ Phong. Nghe được Cổ Phong lần thứ hai, người của hai bên, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Đời 9 thánh nữ sự tình, dù sao bọn họ đã sớm nghe nói, nhưng cái này Cổ Phong, gần nhất thanh danh thế nhưng là không nhỏ. Hắn trên người có vô số truyền văn, khoa trương nhất là, nói hắn giết 8 cái thần tôn. Việc này truyền ra, mọi người là ai đều không tin. Lâm Thiên Hồn giờ phút này, cười khinh thường mở miệng, ha ha, chỉ sợ là nho môn vì chuyển di chúng ta đối cái kia Mạnh Khuynh Thành lực chú ý, cứng rắn bưng ra một cái gọi là thánh tử, cái kia Cổ Phong bất quá thần vương nhất trọng tu vi, ta một ngón tay, liền có thể đem hắn đánh bại. Đánh bại người tinh thần này tật bệnh người bệnh, ta ngay cả một ngón tay, đều không cần. Chương 3463, Thiểu Năng Trí Tuệ Tiểu Thí Hài. Cũng ở thời khắc này, hư không bên trong, một đạo bình thản mà bá đạo thanh âm truyền ra. Một lần này Phật môn cùng ma môn người, cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy, hư không bên trong, một mảnh quang trận hiện lên, tiếp lấy hư không xé rách, một mặt to lớn cây quạt, chính là trực tiếp từ trong đó phi ra. Chính là Sơn Hà Phiến. Trên đó, người tới, có 12 người, phía trước nhất một người, rõ ràng là một thân trường sam màu xanh thanh niên. Trường sam màu xanh thanh niên, trên mặt bốn cười như không cười nhìn xem cái kia Lâm Thiên Hồn. Tinh thần tật bệnh người bệnh, nghe nói như thế, ma môn đám người, tập thể đều mộng. Gia hỏa này ai vậy, lại dám nói như vậy bọn họ thánh tử. Viêm Dực Ma Chủ ánh mắt hơi hơi biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, nho môn một lần này lĩnh đội, Tả Thành cùng Du Mục, hai cái đường đường thần chủ cảnh lục trọng đỉnh phong tu giả, vậy mà đứng ở nơi này thanh sam thanh niên hai bên trái phải. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, hai vị này thần chủ cường giả, đối với cái này thanh sam thanh niên, cực kỳ tôn trọng. Hắn đã đoán được thanh sam thanh niên thân phận, nhưng dù cho bậc này thân phận, cũng xa xa không kịp thần chủ ở tông môn địa phương, tiểu tử này có tài đức gì, có thể khiến cho hai cái thần chủ tôn kính như vậy. Lâm Thiên Hồn giờ phút này, lại là trực tiếp giận, ngươi nói ta. Ta nói ngươi là tinh thần tật bệnh người bệnh, nếu như thay cái thuyết pháp, là tinh thần rối loạn chi đồ, ân, không sai biệt lắm, chính là ý này. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bên cạnh hắn, Tả Thành cùng Du Mục, đều không có mở miệng. Mạnh Khuynh Thành đám người, càng là vẻ mặt như thiên lôi sai đâu đánh đó đứng ở Cổ Phong sau lưng. Bọn họ đều hiểu, đọ sức từ bọn họ xuất hiện giờ khắc này, lại bắt đầu. Nho môn đã sớm bị đội lên người yếu nhãn hiệu, lúc này, điệu thấp tương đương mềm yếu. Ngươi dám như thế chửi bới ta, ngươi tự tìm cái chết. Lâm Thiên Hồn trong nháy mắt nổi giận, vừa lật tay, trong tay một chuôi đen kịt ma đao, chính là hiện lên. Chửi bới, ta lúc nào chửi bới ngươi? Cổ Phong vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi nói ta là tinh thần tật bệnh người bệnh, mọi người tại đây, đều là nghe được, chẳng lẽ ngươi dám nói không dám nhận sao? Lâm Thiên Hồn nghe xong, càng là giận. Hắn biết rõ, đối phương đại biểu là nho môn, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là không ngốc, nhất định phải cho đối phương an cái đầy đủ tội danh, mới có thể động thủ. Ta là nói ngươi là bệnh tinh thần A, nhưng ta không có chửi bới ngươi A. Cổ Phong vẻ mặt vô tội mở miệng, Lâm Thiên Hồn tức giận vô cùng, ngươi. Cổ Phong trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không thường xuyên đầu đau muốn nứt, đồng thời tu hành khó có thể yên ổn, thường xuyên tính tình đại biến, đồng thời còn tổng huyễn tượng mình là người khác, có đôi khi là người trẻ tuổi, có đôi khi là lão nhân, thậm chí có thời điểm, ngươi cảm thấy mình là cái nương môn. Ta, Lâm Thiên Hồn biến sắc, phía sau hắn, những cái kia ma môn thế hệ trẻ tu giả, nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Cổ Phong nói những cái này, bọn họ đích xác đều gặp, cho tới nay, cũng cảm thấy thánh tử cổ quái. Chỉ là nghe cao tầng nói, thánh tử lại tu luyện thần công, cho nên trở thành dạng này. Vạn chúng nhìn chừng chừng, rất nhiều lão tổ tiền bối đều ở nơi này, người tốt nhất nói thật. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Lâm Thiên Hồn biết được, lúc này, bản thân nói láo xác thực cũng không tiện, lập tức cắn răng, là, nhưng ta đây. Nhưng cái gì, nhà ngươi lão tổ tông là không là để cho ngươi biết, ngươi cái này là bởi vì cái gì, 1000 đại ma tiên tổ ý chí nhập thể, cho ngươi truyền thừa, cho nên mới như vậy. Cổ Phong trực tiếp cắt ngang, tiếp tục hỏi. Lâm Thiên Hồn lập tức mở miệng, việc này ai cũng biết, ta. Ngươi cái gì a, tiểu tử ngốc, ngươi bị nhà ngươi lão tổ lừa gạt, nói dễ nghe chính là, đại ma lão tổ cho ngươi ý chí truyền thừa, trên thực tế, ngươi tu hành chi tâm bất ổn, đi một lần ma môn mộ địa, bị những lão tổ tông kia ý chí hù dọa, trực tiếp tinh thần thác loạn, 10 cái bệnh tâm thần, 9 cái đều giống như ngươi. Cổ Phong nhìn xem Lâm Thiên Hồn, này sắc mặt trắng bệch bộ dáng, mở miệng, cho nên, ta nói ngươi là bệnh tinh thần người bệnh, chỉ là đang giải bày một sự kiện thực, có vấn đề sao? Ta, Lâm Thiên Hồn đầu ông một tiếng, cũng từ lần kia mộ địa hành trình về sau, hắn cũng cảm giác được bản thân biến, cảm giác mình xảy ra vấn đề, nhưng lão tổ tông một mực nói mình là bởi vì chiếm được truyền thừa. Giờ phút này, nghe thấy Cổ Phong những lời này, trong đầu hắn những cái kia thống khổ và hoang mang, trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt. Hắn hướng về Viêm Dực Ma Quân mở miệng, tứ tổ, các ngươi thật lừa gạt ta sao? Ta thực sự là bệnh tinh thần sao? Tất cả mọi người, thấy một màn như vậy, trong đầu đều là ông một tiếng. Cái này thanh sam thanh niên, đến cùng người thế nào? Hai câu ba lời, vậy mà, liền để rừng ma môn thánh tử Lâm Thiên Hồn bản thân hoài nghi. Ngươi trước lẳng lặng, Viêm Dực Ma Quân mở miệng, ngón tay một điểm, điểm vào Lâm Thiên Hồn mi tâm. Lập tức, tu vi lực lượng bộc phát, Lâm Thiên Hồn táo bạo cảm xúc, bị cưỡng ép chấn đè ép xuống. Viêm Dực Ma Quân nhìn về phía Cổ Phong bên này, không khỏi mở miệng một câu, truyền văn nho môn tân nhiệm thánh tử Cổ Phong, tâm trí như yêu, hôm nay, kiến thức. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân thật là đánh giá thấp cái tin đồn này bên trong Cổ Phong. Đối phương, có thể trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp tìm tới Lâm Thiên Hồn nhược điểm, hai câu ba lời, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng kỳ thực mỗi chỗ đều là trực kích yếu điểm, trực tiếp sau đó Lâm Thiên Hồn tu hành chi tâm dao động, bình thường hạng người, tuyệt đối không có như vậy tâm trí. Viêm Dực Ma Quân vì sao không trả lời Lâm Thiên Hồn? Trên thực tế, Lâm Thiên Hồn cái này đích xác là tinh thần tật bệnh, đắp lên ngàn ma môn tiên tổ trùng kích, có thể nào nguyên thần bình thường, nhưng bọn hắn không dám trực tiếp như vậy đối Lâm Thiên Hồn nói. Không nghĩ tới, mọi thứ đều bị cái này Cổ Phong, trong nháy mắt xem thấu. Cổ Phong, đây chính là Cổ Phong. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ vẻ rung động. Trước đó, Lâm Thiên Hồn còn nói bản thân một ngón tay, liền có thể đánh bại Cổ Phong, mà giờ khắc này, hai câu ba lời, vậy mà liền bị Cổ Phong nói đến, bản thân hoài nghi. Cổ Phong nói đích thật không sai, hắn đánh bại Lâm Thiên Hồn, đích xác một ngón tay đều không cần, tùy tiện ngôn ngữ vài câu, liền làm đến. Người này, khủng bố, tiền bối quá khen, Cổ Phong mỉm cười, bên này, Lâm Thiên Hồn, vẫn là vẻ mặt bản thân hoài nghi bộ dáng, cả người xoắn xuýt tới cực điểm. Ha ha, bệnh tâm thần người bệnh, chết cười ta, thực sự là chết cười ta. Chỉ nghe bên này, thất vấn cười to, cười khoa tay múa chân. Hắn chỉ Lâm Thiên Hồn cười nhạo nói, Lâm Thiên Hồn, ngươi thực sự là phế a, lại bị một cái thần vương nhất trọng phế vật, tùy tiện hỏng tu hành chi tâm. Thất vấn chiêu này, là bỏ đá xuống giếng, xem pha Cổ Phong đồng thời, lại đả kích một chút Lâm Thiên Hồn, để cho tu hành chi tâm vết dạn càng nhiều. Mà đồng thời, cũng trực tiếp tăng lên khí thế của tự thân. Lâm Thiên Hồn tức giận, còn chưa mở miệng, bên này Cổ Phong thanh âm lại là vang lên. Thiểu năng trí tuệ không phát dục hoàn toàn tiểu thí hài. Xem ra ngươi rất vui vẻ a. Thất vấn nghe xong, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ ra nội ý, ngươi nói ta thiểu năng trí tuệ. Ngươi có cái gì căn cứ nói ta là thiểu năng trí tuệ? Ngươi cảm thấy ngươi thông minh hơn ta sao? Ngươi nói ta không phát dục hoàn toàn, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phát dục hoàn toàn? Ngươi con mắt nào trông thấy ta là tiểu thí hài? Ngươi làm thế nào thấy được ta rất vui vẻ? Chương 3464, ngôn ngữ đại sư. Trong nháy mắt, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân. Mọi người đều biết, Lâm Thiên Hồn chiến lực mạnh, nhưng bất thiện ngôn từ, mà cái này thất vấn, mặc dù chiến lực không bằng Lâm Thiên Hồn, nhưng tâm tư thông minh, ngôn ngữ sắc bén, ít có người địch. Người bình thường, ở hắn tuyệt mệnh thất liên vấn về sau, trực tiếp mộng bức. Không ít người, đã đang chờ nhìn Cổ Phong chê cười. Thất vấn nơi này, trong mắt cũng đầy là vẻ tự tin, bàn về ngôn từ, hắn còn không có sợ qua ai. Đáng tiếc a, cái này hài tử hay là tuổi còn rất trẻ. Hắn là hôm nay là gặp được kẻ khó chơi. Cổ Phong mỉm cười, vấn đề thứ nhất, đúng, ta liền nói là ngươi thiểu năng trí tuệ. Cái thứ hai, căn cứ rất đơn giản, ngươi đạo lý gì cũng đều không hiểu, mỗi lần gặp người liền hỏi, đây không phải thiểu năng trí tuệ là cái gì. Cái thứ ba, ta đương nhiên so ngươi thông minh, ta là người bình thường, ngươi là thiểu năng trí tuệ a. Ta, thất vấn nghe xong, trong cơn tức giận, liền muốn mở miệng. Cổ Phong làm sao cho hắn cơ hội, tiếp tục nói cái thứ tư, đúng, ta liền nói ngươi đó, ngươi không phát dục hoàn toàn, cái thứ năm, liền bằng ngươi tốt xấu cũng mấy vạn tuổi, dáng dấp cùng 7-8 tuổi tiểu đồng tựa như, không phải không phát dục hoàn toàn là cái gì? Cái thứ 6, ngươi không phát dục hoàn toàn, không phải tiểu thí hài là cái gì? Ta là, thất vấn trong lúc nhất thời có chút chưa kịp lấy lại tinh thần. Hắn thuở nhỏ thân thể liền chưa trưởng thành, dùng lão tổ tông lời tới nói, hắn thể chất hơi đặc biệt, lập tức hắn mở miệng, lão tổ tông nói ta là thể chất kỳ lạ. Ai, đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng bị lừa gạt, người lão tổ không có ý tốt nói ngươi người lùn tật bệnh người bệnh a. Cổ Phong hỏi thăm, nghe được, người lùn, hai chữ này, thất vấn tức giận đến kém chút không ngất đi. Cổ Phong mỉm cười, một vấn đề cuối cùng, ta đương nhiên nhìn ra ngươi vui vẻ, không vui ngươi ở đó cười cái gì, có một câu gọi là cái gì nhỉ, thiểu năng trí tuệ nhiều sung sướng. Cổ Phong ngươi khinh người quá đáng, thất vấn trong nháy mắt giận, con mắt đều đang bốc hỏa. Ai, Lâm Thiên Hồn tốt xấu chỉ có tinh thần tật bệnh, nhưng tối thiểu không thiếu tâm nhãn, ngươi liền lợi hại, ngươi là thiểu năng trí tuệ, ngươi thiếu thông minh a. Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy vẻ mặt kính để nói, trên thực tế, ta cũng thật bội phục ngươi, thân làm một cái thiểu năng trí tuệ người lùn tật bệnh người bệnh, mỗi ngày không để ý thế tục kỳ thị ánh mắt, bốn phía hỏi vô não vấn đề, bi thảm như vậy tao ngộ, còn không có sụp đổ mất, còn có thể một mực cười ngây ngô đối mặt nhân sinh. Ngươi vậy cũng là thân tàn trí kiên, ta, thất vấn giờ phút này, có chút lên không nổi khí. Thân thể chưa trưởng thành, là hắn một mực buồn rầu, nghe thấy lão tổ nói hắn thể chất đặc thù, mới chậm rãi cởi ra khúc mắc, hôm nay lại bị Cổ Phong phê đến thương tích đầy mình. Cổ Phong bên này sắc bén ngôn ngữ phía dưới, hắn đúng là trong lúc nhất thời tìm không thấy ứng đối ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút bản thân hoài nghi, chẳng lẽ ta thực sự là người lùn bệnh, lão tổ tông vì trấn an ủi ta mới nói, chẳng lẽ ta là tâm trí thật không bằng người, bằng không Cổ Phong ngôn ngữ ta làm sao không cách nào ứng đối. Giờ phút này thất vấn trong mắt đúng là ẩn ẩn có vẻ mờ mịt. Mọi người tại đây, giờ phút này, toàn bộ đều mộng. Đây là thất vấn A, danh xưng thế hệ tuổi trẻ, tâm trí xếp hạng thứ 3 hạng người. Vậy mà ở trước mặt Cổ Phong, một điểm cãi lại thực lực đều không có. Sinh sinh bị biến thành một cái thiểu năng trí tuệ người lùn tật bệnh người bệnh. Cái này, quả thực, Thường Tiếu Hòa Thượng gương mặt nụ cười trong nháy mắt thu liếm, nhìn về phía Cổ Phong, mang theo vài phần lãnh ý, A-di-đà Phật, Cổ Thí Chủ, ngươi. Phật gia lấy lòng giả từ bi. Ngày thường lấy Thường Tiếu làm Phật hiệu, hôm nay vì sao khuôn mặt lãnh mạch? Cổ Phong trực tiếp mở miệng, ta không có lãnh mạch, ta. Thường Tiếu Hòa Thượng nghe xong, lập tức nặn ra nụ cười. Cổ Phong lại nói, nếu như không vui, liền không nên cười, không cần hư giả nụ cười, chẳng lẽ, trong lòng ngươi từ bi, đều là giả. Nói bậy, lão nạp. Thường Tiếu Hòa Thượng nghe xong, lập tức mở miệng. Cổ Phong lập tức nói, ngươi xem, ngươi giận, giải thích, ngươi từ bi đích thật là giả, từ bi Phật Tổ. Như thế nào giận, mà tất nhiên đều là giả, ngươi có tư cách gì nói A-di-đà Phật? A-di, ngươi còn nói, Cổ Thí Chủ, ngươi tán đồng ta hôm nay nói đúng. Cổ Phong trực tiếp hỏi lại, lão nạp không có tán đồng. Thường Tiếu Hòa Thượng lập tức mở miệng, ha ha, Phật Tổ năm đó hóa duyên đi khắp thế tục, có người bố thí cho, cố xưng thí chủ, ta hôm nay trừ bỏ một phen ngôn ngữ, cái gì cũng không cho ngươi xưng hô ta là thí chủ, đã nói, ngươi tiếp nhận ta bố thí cho đồ vật. Ngươi tất nhiên tiếp nhận ta ngôn ngữ, ta đạo lý, không phải liền là nói, ngươi tán đồng ta hôm nay nói đúng. Cổ Phong cười cười, nhìn về phía Thường Tiếu Hòa Thượng, trong mắt mang theo hỏi thăm ý tứ, cuối cùng mở miệng, nói cách khác, ngươi tán đồng, ta nói tới, thất vấn là một cái thiểu năng trí tuệ người lùn tật bệnh người bệnh sự thật này, tất nhiên ngươi đã tán đồng, còn ở nơi này nghi vấn ta gì đây? Thường Tiếu Đại Sư, ngươi, Thường Tiếu sắc mặt đỏ lên, trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt chuyển động vô số lần. Nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy phá giải Cổ Phong phen này ngôn ngữ phương pháp, đối mặt với đối phương sắc bén ngôn từ, hắn vậy mà không cách nào ứng đối. T, mọi người tại đây, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này là người hay là quỷ? Cái này tâm trí, đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, đây quả thực giống như yêu nghiệt a. Ngôn ngữ đánh bại thất vấn cũng liền bại, dù sao là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Hắn một phen ngôn ngữ, vậy mà nói đến Thường Tiếu Hòa Thượng. Bậc này tinh tu Phật Pháp thần chủ cảnh cao tăng đều á khẩu không trả lời được, đây là bực nào thực lực. Bên này, Viêm Dực Ma Quân ánh mắt đều là biến hóa mấy lần. Vừa mới, Lâm Thiên Hồn cũng có ý khó xử mấy phen cái này Cổ Phong, giờ phút này kiến thức đến ngôn ngữ sắc bén, âm thầm may mắn còn tốt bản thân vừa mới không có mở miệng, bằng không tất nhiên kết quả còn không bằng Thường Tiếu Hòa Thượng. Ha ha, Cổ Thí Chủ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Lão nạp tài nghệ không bằng người. Ngày khác còn mời đến ta Phật môn, nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Thường Tiếu Hòa Thượng, cuối cùng trên mặt sắc mặt giận dữ tán đi, lần nữa biến thành mỉm cười, mở miệng một câu. Đám người cảm thán, không hổ thần chủ cảnh cường giả, tu hành chi tâm, thật sự cứng như bàn thạch, loại người bình thường, hai ba câu ngôn ngữ, căn bản là không có cách để cho dao động, hiển nhiên hắn đã cấp tốc từ đó đi ra. Dễ nói, Cổ Phong cười nhạt, bên này, thất vấn sửa sang lại ngôn từ, chuẩn bị cùng Cổ Phong tái chiến lấy vòng, lại bị Thương Tiếu Hòa Thượng một cái chừng trở về, chỉ có thể cắn răng coi như thôi. Cổ Phong bên này, lại là không thèm để ý chút nào. Chư vị tất nhiên không nói chuyện, chúng ta liền nhập tọa. Tả Thành lập tức cười một tiếng, ngay sau đó cùng Du Mục, mang theo Cổ Phong đám người, tìm một chỗ, đứng ở nơi đó. Giờ phút này, Ma Môn Phật Môn, lại cũng không người dám ngôn ngữ Nho Môn nửa phần. Tôn này kính, là Cổ Phong mang tới. Nho Môn thế yếu, vừa bắt đầu bị người khinh thị, mà Cổ Phong phen này mới ngôn ngữ, trực tiếp đem hai cái thánh tử nói đến á khẩu không trả lời được, liền Thương Tiếu Hòa Thượng, đều bị Cổ Phong ngôn ngữ đánh bại. Phong ca, người thật là mạnh a. Khổng Trần Mặc ở Cổ Phong một bên, không khỏi mở miệng một câu. Chương 3465, Lý Bát Kiếm. Mạnh Khuynh Thành mấy người, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều là mang theo vài phần sùng kính. Cổ Phong hôm nay, quá mạnh, tạm được, cũng liền dùng ba thành công lực. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cố ý lên giọng, Ma Môn cùng Nho Môn bên này nghe xong, kém chút phun máu. Người đem chúng ta thánh tử một cái nói thành bệnh tâm thần, một cái nói thành người lùn tật bệnh người bệnh. Hai người đều kém chút hoài nghi cuộc sống, người đem Thường Tiếu Hòa Thượng, đều nói phải á khẩu không trả lời được, người nói ba thành công lực. Lão Tổ, cái này Cổ Phong, thất vấn biến sắc, ha ha, hắn tất nhiên nói bậy, hắn tâm trí ngôn ngữ, vừa mới còn kém không nhiều là cực hạn, cố ý nói như vậy, là vì ngươi xấu tu hành chi tâm, không cần để ý. Thường Tiếu Hòa Thượng, lập tức mở miệng, thì ra là thế, thất vấn gật đầu một cái, cũng ở giờ phút này, một bên, một tên Phật môn trẻ tuổi hòa thượng mở miệng, lão tổ, thánh tử, theo ta hiểu rõ, cái này Cổ Phong luôn luôn phong mang tất lộ, lúc trước thần hồn giới bên trong, ta liền kiến thức qua, hắn chỉ sợ sẽ không nói khoác. Mở miệng cái này trẻ tuổi hòa thượng, chính là Tây Thiên thần vực nhất cấp tông môn tiểu nguyên tự thánh tử, Tĩnh Trí hòa thượng. Lúc trước Cổ Phong ở Hồn Kiếm Sơn dẫn xuất dị tượng, đem tứ phương kinh động, Tĩnh Trí hòa thượng thần niệm đến qua. Thất phấn nghe xong, trực tiếp nhíu mày, việc này như vậy buông xuống, không được nhắc lại. Một bên, Thường Tiếu Hòa Thượng tranh thủ thời gian mở miệng. Hắn là sợ thất vấn thật bị Cổ Phong hỏng tu hành chi tâm. Bên này, Viêm Dực Ma Quân nhìn về phía Lâm Thiên Hồn, thấp giọng nói, Thiên Hồn, kẻ này tu vi chiến lực căn bản không được, am hiểu là tâm trí miệng lưỡi, nhớ lấy, ở Đại Hoang cùng gặp gỡ, trực tiếp động thủ, không được nghe ngôn ngữ. Thiên Hồn minh bạch, Lâm Thiên Hồn gật đầu một cái, mặc dù vừa mới bị Cổ Phong ngôn ngữ đánh bại, nhưng hắn như cũng chưa đem Cổ Phong quá để ở trong lòng, dù sao một lần này tứ mạch thi đấu, dựa vào là thực lực. Cổ Phong bên này, đối với hai bên phản ứng, lại không có một chút để ý. Hắn nói dùng ba thành công lực, trên thực tế, thật không có nói khoác. Vừa mới, Cổ Phong bản thân trình độ đều không có phát huy đến cực hạn, huống chi, liền thánh biện thuật cùng thánh đức thuật, còn không có thi triển đây. Tả Thành cùng Du Mục lúc đầu cũng 10 điểm vì cái này một lần tứ mạch thi đấu lo lắng, nhưng kinh lịch như vậy vừa ra, giờ phút này hai người tâm tình cũng là không tự chủ buông lỏng không ít. Cổ Phong không khỏi đối Tả Thành truyền âm nói, Tả trưởng lão, ta thân phận, không có hoàn toàn lộ ra ánh sáng sao? Không có, liên quan tới người 72 tội giới, cũng chính là hư không giới giới chủ thân phận, cùng người kiếp trước đế soái thân phận, đều bị chúng ta tận lực che giấu đi, đồng thời thiên khư bên kia, chẳng biết tại sao, cũng là tận lực đem việc này giấu giếm. Cho nên, mặt khác tam mạch, chỉ là biết được ngươi đến thần giới về sau rất nhiều sự tích. Tả Thành mở miệng, thì ra là thế, Cổ Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu như mình hư không giới giới chủ thân phận, cùng đế soái thân phận đều lộ ra ánh sáng, chỉ sợ sẽ còn gây nên phiền toái không nhỏ, dù sao lúc trước mình ở hư không giới, thế nhưng là giết mặt khác tam mạch không ít người, kiếp trước cũng không ít ân oán. Cũng ở lúc này, một thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Ha ha, xem ra bần đạo, là tới muộn một bước a. Lời nói này truyền đến, đám người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy hư không bên trong, kim sắc quang trận hiện lên, đón lấy, một đám thân mang đạo bào đạo sĩ đi ra. Không cần nhiều lời, những đạo sĩ này, hiển nhiên chính là đạo môn người. Chỉ thấy, cái kia một người cầm đầu, là một gã, lưu được hôi sắc râu dài lão giả. Lão giả này, đạo bào phía trên, tràn đầy phù văn. A-di-đà Phật, vạn phù đạo quân, bần tăng để ý tới. Bên này, Thường Tiếu Hòa Thượng trực tiếp mở miệng một câu. Vạn phù đạo quân. Cổ Phong đáy mắt trong nháy mắt lãnh ý hiện lên, vạn phù đạo quân, chính là trong miệng mẫu thân nói tới, trấn áp nhu tình đạo môn 13 đạo quân một trong, lại hắn xếp hạng 13 đạo quân đệ ngũ, tu vi thần chủ cảnh thất trọng. Bây giờ thê tử bị trấn áp ở đạo môn trấn yêu tháp, Cổ Phong đối với đạo môn người, thế nhưng là nửa điểm ấn tượng tốt đều không có. Thường Tiếu đại sư khách khí, Vạn Phù đạo quân, cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này bên trong, lại tràn đầy tự tin. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo môn, chính là tứ mạch bên trong mạnh nhất nhất mạch, một lần này đạo môn tham gia tứ mạch thi đấu nhân số, chừng 40 người. Bên này, Viêm Dực Ma Quân ánh mắt, trực tiếp rơi vào Vạn Phù đạo quân sau lưng thanh niên kia trên người, không khỏi mở miệng một câu, thất kiếm tiểu hữu, đây là lại sửa đạo hiệu. Mọi người ánh mắt, đều là rơi vào thanh niên này trên người. Đây là người, giữa hai lông mày, không có chút nào tình cảm sắc thái thanh niên. Vô hỉ vô bi, hắn dung mạo, cũng là thường thường, không có cái gì đặc điểm. Nhưng duy chỉ có, trên người hắn kiếm nhiều lắm. Hai bên trái phải, riêng phần mình treo lơ lửng một chuôi, sau thắt lưng hoành thả hai thanh, phía sau lưng hai hai giao nhau, đặt bốn chuôi. Người này trên người, đúng là cõng tám thanh kiếm. Một cái, cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, cõng tám thanh kiếm thanh niên. Lý Thất Kiếm, đạo môn thánh tử, cho dù là Cổ Phong, cũng nghe nói người này tục danh. Truyền văn kẻ này, là vì kiếm mà sống. Năm đó sinh ra thời điểm, không khóc không nháo, mẫu thân thậm chí cho rằng, là một cái không có linh hồn thể xác, thẳng đến trong lúc vô tình, để cho đến gần một thanh kiếm, khi đó, hắn lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Về sau, hắn bắt đầu luyện kiếm. Mỗi một lần luyện kiếm, hắn luyện không chỉ có kiếm pháp, càng là kiếm bản thân. Hắn mỗi luyện thành một thanh kiếm, tu vi chiến lực liền sẽ bạo tăng. Hắn, lấy kiếm số, vì chính mình đạo hiệu, năm vạn tuổi lúc, hắn tu vi thần vương bát trọng, đã luyện thành chuôi thứ bảy kiếm. Về sau, ba vạn năm, chưa từng thấy hắn tăng trưởng một kiếm. Không nghĩ tới, hôm nay, trên người hắn nhiều hơn một thanh kiếm. Nói cách khác, hắn thực lực, lại tăng mạnh. Ha ha, không sai, bây giờ nên gọi hắn Bát Kiếm. Vạn Phù đạo quân, mỉm cười. Bất quá một bên, Lý Bát Kiếm, lại là như cũ mặt không biểu tình, tựa như trên đời này, trừ bỏ kiếm, không có bất kỳ người nào hoặc sự tình, có thể cho hắn để ý. Là cái đối thủ, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Lý Bát Kiếm trên người, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Người này loại này cá tính, đạo tâm tuyệt đối cực kỳ kiên cố, không nói chiến lực, vẻn vẹn tâm tính, liền xa không phải Lâm Thiên Hồn cùng Thất Vấn có thể so sánh. Cũng ở giờ phút này, cái kia Lý Bát Kiếm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt hơi hơi biến hóa kiếm. Kiếm của ngươi, kiếm của ta, Cổ Phong trong lòng khác biệt, trên người mình thật có một thanh kiếm, tự nhiên là Tuế Nguyệt Kiếm. Nhưng Tuế Nguyệt Kiếm, ở Thông Thiên Cổ Ngọc bên trong, ở Cổ Phong xem ra, cho dù là thần chủ cảnh cường giả, chỉ sợ đều khó mà phát giác. Cái này Lý Bát Kiếm, là làm thế nào nhìn ra được? Cổ Phong trực tiếp đáp lại, không mượn, không cho, không bán. Lý Bát Kiếm khẽ nhíu mày, cuối cùng mở miệng, ta sẽ lấy được. Ta xem trên người ngươi kiếm, cũng không tệ. Cổ Phong mỉm cười, Lý Bát Kiếm nghe thấy, trong nháy mắt trong mắt bộc lộ ra sát ý ngút trời. Kiếm, là hắn mệnh, Cổ Phong, động hắn nghịch lân. Mà cũng ở lúc này, một thanh âm từ hư không bên trong vang lên. Ha ha, thú vị, nhìn đến lần này tứ mạch bên trong, không phải là hạng người vô năng. Chương 3466, Thiên Khư đến người. Trong thanh âm này, mang theo một cỗ hết sức bá đạo ý tứ. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy hư không vỡ nát, một khối to lớn không có chữ thạch bi phá không mà đến. Cái kia tấm bia đá, đứng đấy trọn vẹn hơn trăm người. Những người này, đều là thân mang cổ điển trường bào. Cái kia trường bào bên phải chỗ ngực, đều cực kỳ dễ thấy thêu lên hai chữ. Thiên khư tu giả, tứ mạch tu giả, ánh mắt lập tức nhao nhao biến đổi. Thiên khư muốn rèn đúc cổ thiên đình, nhất thống thiên hạ sự tình, sớm đã trong bóng tối truyền ra, mặc dù thiên khư đã từng bốn đại mạch tiên tổ tạo thành, nhưng bây giờ, bốn đại mạch đối với thiên khư đều có đề phòng. Như nho môn bên này, càng là cùng thiên khư quyết liệt. Oanh, thạch bi rơi trên mặt đất, tóe lên một trận bụi đất. Thạch bi phía trên, thiên khư đám người đi xuống. Phía trước nhất, đứng là một gã, giữa hai lông mày, đều là ngạo khí lão giả. Lão giả này, trên đầu búi tóc thật cao, trên đó cắm một mai bích ngọc châm gài tóc, cái kia châm gài tóc phía trên ba quang lưu chuyển, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đồng thời, lão giả ngực mang theo một mai cổ điển khóa vàng. Trong tay cầm lấy một cây phất trần, cái kia tay trái tay phải phía trên, càng là các mang theo ba cái cổ điển nhẫn. Đồng thời, hắn đai lưng tản ra ánh sáng bảy màu. Bên trái mang theo một cái tử ngọc hồ lô, bên phải thì là mang theo một chuôi ngọc như ý. Thậm chí, hắn cái kia một đôi giày, đều là tản ra cổ điển chi khí, ẩn ẩn có dị thú chi hồn vần quanh. Lão giả này, một thân từ trên xuống dưới, đều là bảo. Như vậy cách ăn mặc, giống như thế tục thổ hào hương thân đồng dạng, bất quá lại không ai dám đối với người này có nửa phần chế giễu. Chỉ vì người này, chính là Thiên Khư Đệ Cửu Thái Thượng Trưởng Lão, Đa Bảo Chân Quân. Tu vi, càng là có thần chủ cảnh bát trọng. Không chỉ có như thế, bởi vì người này trên người, bảo vật nhiều vô số kể, lại còn có thể vận dụng tự nhiên, chân chính chiến lên, cho dù là thần chủ cảnh cửu trọng cường giả, nghĩ đánh bại hắn, cũng là cực kỳ khó khăn. Đây là một cái tuyệt đối ngoan nhân, Đa Bảo Chân Quân, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Bởi vì, lúc trước vì vây giết Cổ Phong, bây giờ còn sống 9 cái cửu nhân bên trong, trong đó một cái, chính là đã bước vào thần chủ nhất trọng Bảo Dịch Tử, mà Bảo Dịch Tử, thì là cái này Đa Bảo Chân Quân chính thống đại đệ tử. Đa Bảo Chân Quân, mọi người nhìn về phía Đa Bảo Chân Quân, đều là trực tiếp ôm quyền hơi hơi chắp tay. Duy chỉ có Nho Môn bên này, Tả Thành cùng Du Mục, là không phản ứng chút nào. Nho Môn cùng Thiên Khư đã quyết liệt, bọn họ tự nhiên không cần lại đối Thiên Khư cung kính. Đa Bảo Chân Quân ánh mắt rơi vào Tả Thành cùng Du Mục trên người, lạnh lùng một câu, Nho Môn, càng ngày càng không chịu nổi a, vậy mà điều động hai cái thần chủ cảnh lục trọng đến, ha ha. Lời nói này, mọi người ánh mắt rơi vào Tả Thành cùng Du Mục trên người. Trên thực tế, trước đó mặt khác Tam Mạch liền phát giác chuyện này, bọn họ cũng hiểu biết Nho Môn cùng Thiên Khư quyết liệt sự tình, bây giờ thần chủ cảnh thất trọng đại trưởng lão Mạc Tâm bị khu trục, đầu phục Thiên Khư. Tổng tướng quân thư mệnh tỏa, ở vực ngoại chiến trường khó có thể đến đây. Thánh Mẫu còn chưa khôi phục thực lực, Khổng Mạnh Diễn càng là muốn trấn thủ Nho Môn đại bản doanh, như thế Nho Môn một lần này mới không có thần chủ cảnh thất trọng đến đây. Như thế, chỉ có thể điều động hai cái thần chủ cảnh lục trọng. Bên này, Tả Thành cùng Du Mục, nghe thấy Đa Bảo Chân Quân mà nói, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nhưng đối phương khí thế đè người, Nho Môn bây giờ đích xác, cường giả thưa thớt, trong lúc nhất thời khó có thể phản bác. Bên này, Cổ Phong lại là trực tiếp đứng ra, mỉm cười, ai? Thiên Khư cũng càng ngày càng không chịu nổi a. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Đa Bảo Chân Quân ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào Cổ Phong trên người. Trước kia Thiên Khư, đứng ở nơi đó, liền đại biểu quyền uy, dù cho điều động cái thần linh cảnh tu giả đến, đều có thể về khí thế chân áp tất cả mọi người, mà bây giờ. Cổ Phong thở dài, lắc đầu, nhìn về phía Đa Bảo Chân Quân mở miệng, lần này lĩnh đội lão bối tu giả, thần chủ thất trọng liền là đủ, ta Nho Môn các chủ cùng tổng tướng quân không nghĩ quá trương dương. Cho nên để hai vị thần chủ lục trọng trưởng lão đến đây, không nghĩ Thiên Khư bây giờ quyền uy không ở, còn muốn cứng rắn điều động cái thần chủ cảnh bát trọng, lấy tu vi đè người, quả thực thật là tức cười, người coi nhà ai không có thần chủ cảnh bát trọng sao? Lời này vừa nói ra, mặt khác Tam Mạch người, đều là ánh mắt biến hóa. Cổ Phong lời này, không phải đơn thuần phản kích, đích xác có mấy phần đạo lý, trước kia tứ mạch thi đấu, Thiên Khư chưa điều động qua tu vi quá mức tới dọa người. Tăng thêm liên hệ một lần này, Nho Môn cùng Thiên Khư quyết liệt sự tình. Giờ phút này, Đa Bảo Chân Quân thần sắc lạnh hơn, tiểu tử, ngươi. Ta cái gì, ha ha, nếu không phải Thiên Khư tự biết quyền uy không còn, sao sẽ cứng rắn điều động cái thần chủ bát trọng đến, sau đó thần chủ bát trọng còn chưa đủ, còn muốn đem cùng một chỗ bừa bộn bảo vật, tất cả bày ở trên người, liền sợ người khác không biết ngươi lợi hại. Cổ Phong bình thản một câu, tiểu tử, xem ra Nho Môn không có dạy ngươi giỏi, lão phu hôm nay liền nhường ngươi biết được. Cái gì gọi là lễ pháp, cái gì gọi là quy củ. Đa Bảo Chân Quân đáy mắt lạnh ý hiện lên, lập tức giơ lên bàn tay. Trong nháy mắt, thần chủ cảnh bát trọng tu vi, khoảng cách bộc phát. Tất cả mọi người nhìn ra, Cổ Phong thực sự là đem Đa Bảo Chân Quân chọc giận. Đa Bảo Chân Quân mặc dù sẽ không giết người, nhưng hôm nay tất nhiên sẽ cho cái này Cổ Phong một bài học. Tả Thành cùng Du Mục nhìn thấy Tỷ Mộc, không nói hai lời khí thế bộc phát, liền muốn ngăn tại Cổ Phong trước người. Mà Cổ Phong lại là trực tiếp phóng ra một bước, đối mặt Đa Bảo Chân Quân khí thế, không có nửa phần e ngại, ngược lại mỉm cười, Đa Bảo lão đầu nhi, ta liền đứng ở chỗ này, người hôm nay đụng đến ta một lần thử xem. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt đầu đều là ông một tiếng. Đây là tình huống như thế nào? Vạn Phù Đạo Quân, Thường Tiếu Hòa Thượng, Viêm Dực Ma Quân, ánh mắt đều là biến. Tiểu tử này là điên rồi sao? Ngươi mặc dù là Nho Môn Thánh Tử, nhưng đối phương là Thiên Khư A, vẫn là Thiên Khư thực quyền cửu trưởng lão. Ngươi một cái nho nhỏ thần vương, như vậy khiêu khích một cái Thiên Khư thần chủ cảnh trưởng lão, là tìm đường chết sao? Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy Đa Bảo Chân Quân vốn là lửa giận ngập trời, sẽ phải động thủ, nhưng nhìn thấy Cổ Phong biểu lộ như vậy, nghe được cái này phiên ngôn ngữ về sau, lại là thân thể bỗng nhiên dừng lại. Đón lấy, hắn đúng là trực tiếp thu tay về, trên mặt nội ý không gặp, ngược lại biến thành nụ cười, nhìn về phía Cổ Phong tán dương, ha ha, không hổ là Nho Môn thánh tử. Quả nhiên dũng khí đáng khen, không tệ không tệ. Tất cả mọi người mộng, Này lão đầu nhi là cố ý thăm dò một lần Cổ Phong dũng khí. Tuyệt đối không có khả năng a. Hắn vừa mới rõ ràng là bạo nộ, nhưng làm sao lại đột nhiên dừng tay, cái kia đáy mắt còn giống như kiêng kỵ cái gì. Kiêng kỵ, chẳng lẽ là Khổng Mạnh Diễn? Tiền bối quá khen, Cổ Phong mỉm cười, lui về một bước. Vừa mới, Cổ Phong tự nhiên là đang mượn thế, mượn chính là mình phụ thân thế. Lúc trước phụ thân có lời ngữ, thiên khư có thể phái người giết bản thân, cao nhất chỉ cho phép thần tôn cảnh, một khi thần chủ cảnh xuất thủ, dù cho tổn thương bản thân nửa sợi lông, phụ thân đều sẽ thẳng hướng thiên khư, dù cho bỏ mình cũng phải để thiên khư chôn cùng. Cho nên, Cổ Phong biết rõ, thiên khư thần chủ cảnh, không dám động bản thân. Cha mình ra hổ, kéo kéo một cái, tự nhiên không ngại. Chương 3467, thiên khư thiếu chủ. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo bình thản thanh âm, từ Đa Bảo chân quân sau lưng vang lên. Đa Bảo trưởng lão, kẻ này, chính là cái kia Cổ Phong. Nghe được thanh âm này, mọi người ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Đa Bảo chân quân sau lưng. Chỉ thấy, sau người, một tên thân mang kim văn thiêu thùa long bào, đầu đội kim quan, một thân quân chủ khí chất thần tuấn thanh niên, chậm rãi đi ra. Thanh niên này đi ra trong nháy mắt, liền mang theo một cỗ bao trùm vạn vật khí chất, hắn là cao cao tại thượng đế giả. Tựa như, hắn là thiên địa chúa tể của vạn vật. Lăng chi ý cảnh, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, trong mắt mang theo vẻ khác biệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại ở chỗ này, gặp được một cái tu luyện lăng chi ý cảnh tu giả. Lăng chi ý cảnh, đa số thời đại viễn cổ quân chủ tu luyện ý cảnh, vì bao trùm thiên địa vạn vật. Này người khí chất trên người, cùng hoàn toàn phù hợp. Khởi bẩm thiếu chủ, kẻ này, chính là Cổ Phong. Chỉ thấy, Đa Bảo chân quân, trên mặt mang mấy phần cung kính, ôm quyền mở miệng. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt kịch biến. Đây là Đa Bảo chân quân a, thần chủ cảnh bát trọng cường giả. Hắn vậy mà xưng hô kỳ vi thiếu chủ, lại như thế cung kính. Thanh niên này thân phận, vô cùng sống động. Thiên khư thiếu chủ, quân trường cực. Chẳng ai ngờ rằng, thiên khư thiếu chủ, vậy mà đến. Truyền văn, thiên khư thiếu chủ tuy là thế hệ tuổi trẻ tu giả, nhưng thực lực đã sớm đem thế hệ tuổi trẻ xa xa bỏ lại đằng sau. Còn có truyền văn, thiên khư sở dĩ muốn trùng kiến cổ thiên đình, chính là cùng cái này thiên khư thiếu chủ có quan hệ. Nhìn nhìn lại Đa Bảo chân quân đối với hắn thái độ, có thể tưởng tượng người này ở thiên khư là bực nào địa vị. Giờ phút này, quân trường cực ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, ngay sau đó một tiếng cười nhạo, nho môn run rế cũng dám lỗ mãng. Lời nói tầm đó, quân trường cực trên người lăng chi ý cảnh bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí chất bỗng nhiên giáng lâm. Mọi người ánh mắt biến hóa, đặc biệt là Thất Vấn cùng Lâm Thiên Hồn cùng Lý Bát Kiếm mấy cái này tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn họ có thể cảm giác được quân trường cực trên người khí thế đáng sợ. Lăng chi ý cảnh, đây là có được đại hùng tâm mới có thể tu hành ra lăng chi ý cảnh. Giờ phút này, lăng chi ý cảnh trong nháy mắt giáng lâm, khóa chặt Cổ Phong. Nhưng mà, đã thấy Cổ Phong trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, bước ra một bước, đồng thời cười lạnh, thiên khư tạp trùng, cũng dám sủa inh ỏi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong thức hải bên trong lăng phân thần cùng chủ thần trong nháy mắt dung hợp, lập tức quanh thân đồng dạng kim quang nhấp nháy mà lên. Một cỗ kim sắc khí diễm, từ Cổ Phong thiên linh trong nháy mắt bốc lên mà ra. Lăng chi ý cảnh, đồng dạng, là lăng chi ý cảnh. Trong nháy mắt, Cổ Phong khí thế, bỗng nhiên mà lên. Cỗ khí thế này, đúng là cùng quân trường cực không phân cao thấp. Hắn giờ phút này, cũng rất giống là cao cao tại thượng chúa tể. Mọi người ánh mắt kịch biến, ai có thể nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà cũng tu luyện lăng chi ý cảnh. Quân trường cực gặp vậy, lại là mỉm cười, ha ha, chỉ đến như thế. Lời nói tầm đó, chỉ thấy quân trường cực đỉnh đầu phía trên. Vậy mà trong nháy mắt quang minh biến hóa, đón lấy, đúng là xuất hiện một cái hư ảo hình bóng. Cái này hư ảo hình bóng, người khoác long bào, đầu đội kim quan, trên người mang theo cực kỳ cổ lão khí tức, đồng thời lại dẫn thượng vị giả ý chí. Ý cảnh chi linh, đây là quân trường cực ý cảnh chi linh, mà giờ khắc này, cái này ý cảnh chi linh bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp cùng quân trường cực dung hợp. Quân trường cực trong nháy mắt, một thân râu tóc, toàn bộ hóa thành kim sắc, hết sức cao quý quân chủ khí chất, ở tại trên người bí mật ra. Cái kia lăng chi ý cảnh, trong nháy mắt kinh khủng hơn. Cổ Phong khí chất lại bị vượt trên ý tứ. Ha ha, ngươi cũng chỉ đến như thế. Cổ Phong mở miệng, đồng thời trong lòng quát khẽ một tiếng. Nghịch, lập tức, vô biên hắc mang từ Cổ Phong trên người hiện lên. Đây là cùng lăng chi ý cảnh, hoàn toàn ngược lại khí thế. Một cỗ nghịch phản thiên hạ ý cảnh, trong nháy mắt từ Cổ Phong trên người bộc phát. Cái kia quân trường cực cưỡng chế ở Cổ Phong khí thế trên người, vậy mà trong nháy mắt khó có thể áp chế. Đây là, Quân Trường Cực sắc mặt kịch biến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong còn tu luyện nghịch chi ý cảnh, mà trong nhận thức của hắn, hai loại ý cảnh là căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Bất quá, trong lòng cao ngạo, nhưng hắn biết được, hôm nay khí thế của mình, tuyệt không thể bại, lập tức lạnh giọng một câu, hôm nay, áp ngươi, không nói chơi. Mở miệng tầm đó, Quân Trường Cực tu vi khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Cỗ khí tức này, trong lòng tất cả mọi người rung động, cỗ khí tức này, đúng là đã vượt qua thần vương. Thần hoàng nhất trọng, Quân Trường Cực, vậy mà đạt đến thần hoàng nhất trọng. Chân thần đại lục thế hệ tuổi trẻ tu giả, lại có người, đột phá đến thần hoàng cảnh. Thần hoàng, thần vương, cách nhau một trời một vực. Khó trách truyền văn, Thiên Khư thiếu chủ chiến lực, sớm đã siêu thoát thế hệ tuổi trẻ. Ở tu vi khí thế bộc phát phía dưới, Quân Trường Cực lần nữa chiếm cứ thượng phong. Cổ Phong lại là cười lạnh một câu, đè ta người, còn chưa xuất thế. Giờ khắc này, Cổ Phong thức hải, rất nhiều phân thần, chấn động lên. Mà cũng ở giờ phút này, đủ, người mở miệng, là Đa Bảo Chân Quân. Quân Trường Cực nhìn về phía Đa Bảo Chân Quân, trong mắt mang theo hỏi thăm. Thiếu chủ, ngọc khí không cần cùng gạch ngói vụn đấu khí, thời gian không còn sớm. Đa Bảo Chân Quân nhàn nhạt một câu, Quân Trường Cực trong mắt hơi hơi hiện lên suy tư, ngay sau đó cười một tiếng, ha ha, Đa Bảo trưởng lão nói đúng lắm, là ta quá trẻ con. Lời nói rơi xuống, Quân Trường Cực bỏ rơi đầu đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Cổ Phong một cái. Tựa như căn bản không đem Cổ Phong để vào mắt, những người khác gặp vậy, cũng không nghĩ nhiều, dù sao Cổ Phong có thể chỉ có thần vương nhất trọng, có thể cùng Quân Trường Cực giao phong đến nước này, đã thật lợi hại. Gạch ngói vụn, ha ha, thú vị, Cổ Phong trong lòng đạm ngữ, bất quá, đồng thời, cũng có cảnh giác, trước đó Lý Bát Kiếm, để Cổ Phong cảm giác được, bản thân gặp đối thủ, đối phương tổng hợp chiến lực so với bản thân, chỉ sợ không sai biệt nhiều, thậm chí so với chính mình khả năng mạnh một đường. Mà cái này Quân Trường Cực thì là thực lực viễn siêu Cổ Phong. Có thể nói, hắn là thần giới thế hệ tuổi trẻ, người thứ nhất cũng không đủ. Cổ Phong đơn thuần lấy bản thân tu vi, nghĩ đánh bại đối phương, cơ hồ là không thể nào. Bất quá Cổ Phong trong lòng, lại là lập tức nhiều hơn rất nhiều kế hoạch. Cổ Phong giết người, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là đơn thuần dùng tu vi chiến lực, mà là đầu óc. Liền thần tôn đều chôn giết qua, Cổ Phong sẽ sợ một cái thần hoàng. Đa Bảo Chân Quân giờ phút này, ánh mắt đảo qua đám người mở miệng, hôm nay trạng vạng tối, chính là đại hoang mở ra thời khắc, đầu tiên lão phu giảng mấy cái quy củ, nhân số, mọi người đều biết, tổng cộng 200 người, phát hiện có mạch nào, có người giấu ở không gian giới bên trong, trực tiếp hủy bỏ giao đấu tư cách. 200 người, phải biết, tứ mạch, đạo môn 40 người, ma môn 30 người, Phật môn 20 người, nho môn 10 người, cộng lại mới 100 người. Nói cách khác, Thiên Khư một lần này, có 100 danh ngạch. Mọi người trong lòng có chút không vui, không xem qua quang đảo qua 100 người kia thời điểm, không vui tâm tình, trong nháy mắt cũng bị mất. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Khư một lần này 100 cái thiên kiêu bên trong, vậy mà khoảng chừng 35 cái thần vương. Tứ mạch thế hệ tuổi trẻ, thần vương đều cực kỳ thưa thớt, cho dù là đạo môn, cũng chỉ có 13 cái, nho môn tính Cổ Phong ở bên trong, càng là chỉ có 5 người. Mà Thiên Khư lại có 35 cái, thậm chí còn có Quân Trường Cực cái này thần hoàng ở. Như thế, có nhiều như vậy danh ngạch, cũng thì chẳng có gì lạ. Mặt khác quy củ, các ngươi riêng phần mình trưởng bối đều đã cáo chi, lão phu chỉ thêm một đầu, tứ mạch thi đấu, chém giết lẫn nhau có thể, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện tử vong, các ngươi trên người đều có hồn bài ấn ký, một khi có người tử vong, giết hắn người hồn bài ấn ký cũng sẽ bị phát động, chúng ta có thể tùy tiện biết được là ai cách làm, mạch này, sẽ trực tiếp bị loại. Đa Bảo Chân Quân mở miệng, mọi người ánh mắt hơi hơi biến hóa, đều là gật đầu. Hiển nhiên, mặc kệ như hôm nay khư cùng thế lực khắp nơi, là như thế nào quan hệ, nhưng toàn bộ chân thần đại lục, nhất định phải bền chắc như thép, dù sao muốn cộng đồng đối địch. Tới cái này đều là đỉnh cấp thiên kiêu, nếu quả thật xuất hiện tử thương, cái này liên minh, tất nhiên xuất hiện vết rách, về sau chân thần đại lục, tất nhiên loạn trong giặc ngoài. Chỉ cần không phải ta giết, hẳn là có thể. Cổ Phong lại là trong bóng tối quang mang hơi hơi hiện lên. Cũng ở giờ phút này, hoàng hôn quang mang rơi xuống, đã đến trạng vạng tối. Ông, giờ phút này, đại hoang cửa lầu chấn động lên, một cỗ tang thương cổ lão khí tức, trong nháy mắt tràn lan mà ra. Đa Bảo Chân Quân, ánh mắt rơi vào mặt khác thần chủ trên người, chư vị, đến giờ, mở ra a. Chương 3468, Hoang Cổ Di Chỉ. Ông, Đa Bảo Chân Quân lời nói đồng thời, cái kia môn lâu chấn động kịch liệt hơn. Chỉ thấy, cái kia môn lâu bên trong, không gian đều là trở nên hư ảo, xuất hiện từng đợt gợn sóng. Mở, Đa Bảo Chân Quân dẫn đầu động thủ. Trong tay thần lực gào thét, bấm tay hướng về cái kia môn lâu một điểm, Lập tức, trong tay một đạo thần lực quang trụ gào thét mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia môn lâu bên trong, một mảnh gợn sóng phía trên. Ông, cái kia môn lâu bên trong gợn sóng, cực tốc tăng nhiều. Mở, Vạn Phù Đạo Quân, Viêm Dực Ma Quân, Thường Tiếu Hòa Thượng, Tả Thành cùng Du Mục, mấy người gần như đồng thời, một tiếng quát chói tai. Đón lấy, riêng phần mình một đạo thần lực quang trụ đánh ra. Oanh, ở năm đạo thần lực cột ánh sáng kéo dài đánh xuống, cái kia gợn sóng kịch liệt biến hóa lên. Rất nhanh, cái kia vô số gợn sóng biến thành một cái vòng xoáy thông đạo. Dựa theo xếp hạng, nhanh chóng tiến vào. Đa Bảo Chân Quân một bên kéo dài oanh ra thần lực quang trụ, một bên quát khẽ mở miệng. Lập tức, Thiên Khư bên này, Thiên Khư thiếu chủ Quân Trường Cực, một ngựa đi đầu, mang theo Thiên Khư trăm người, dẫn đầu mà vào. Đón lấy, Đạo Môn bên này, Lý Bát Kiếm mang theo Đạo Môn 40 người, nhanh chóng tiến vào. Ngay sau đó, Ma Môn bên này, Lâm Thiên Hồn mang theo Ma Môn 30 người, cũng là theo sát mà vào. Sau đó, Phật Môn bên này, Thất Vấn mang theo Phật Môn 20 người, cực tốc mà vào. Đi, cuối cùng, Cổ Phong cất bước mà ra, mang theo Nho Môn 10 người, tiến nhập vòng xoáy thông đạo. Cổ Phong đám người đi vào về sau, vô số cường giả, đồng thời thu hồi thần lực, lập tức cái kia môn lâu bên trong hư không vòng xoáy, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hư không vòng xoáy biến mất, Đa Bảo Chân Quân mỉm cười, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngồi ở cửa lầu chính đối phương hướng. Đón lấy, hắn vung tay lên, lập tức, một khối thạch bi hiện lên, cái kia tấm bia đá, trực tiếp một trận quang mang chiếu rọi mà ra. Một mảnh kia quang mang, ở bên trên bầu trời, tạo thành một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên, cũng không có hình ảnh, mà là hướng ngang phân bố, liệt có ngũ phương đội ngũ tên. Thiên Khư, Đạo Môn, Ma Môn, Phật Môn, Nho Môn. Từng cái tên phía dưới, đều là trống rỗng. Bên này, nhìn Đa Bảo Chân Quân ngồi xếp bằng, mặt khác tứ mạch người, cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng, nhìn về phía bên trên bầu trời màn ánh sáng. Tứ mạch thi đấu, thời gian là ngàn năm. Thời gian ngàn năm, đối với bọn hắn những cái này thọ nguyên vượt qua ngàn vạn năm lão quái vật mà nói, đều không tính là gì. Lần này, bọn họ sẽ không rời đi, mà là phải cùng một chỗ trấn thủ ở đây. Một là quan sát, tứ mạch thi đấu tiến triển. Hai thì là đề phòng đại hoang, cái này tuổi trẻ thiên kiêu, là chân thần đại lục thế hệ tuổi trẻ, tột cùng nhất một nhóm người, bọn hắn an toàn tự nhiên muốn bảo hộ. Mặc dù trước đó chân thần đại lục cao tầng đã cùng Thiên Khư đạt thành hiệp nghị, vào lúc đó nhất định phải không sơ hở tí nào. Một lần này, đại hoang sẽ mở ra hoang cổ di địa, vì lần này tứ mạch thi đấu nơi trốn, thủ bút này, thực sự hơi lớn. Giờ phút này, Vạn Phù Đạo Quân không khỏi mở miệng. Mấy người nghe thấy, cái nào đó đi theo đều là biến hóa. Đại hoang bên trong, cực kỳ rộng lớn, mặc dù hoang cổ di địa, là lớn hoang bên ngoài, nhưng trong này là hoang cổ thời đại, rất nhiều tiên dân cảm ngộ vạn pháp. Mở ra tu hành địa phương, lại không có qua đời sau cải tạo, bảo lưu lấy nguyên thủy nhất hình thái. Việc này, đích xác có chút không tầm thường, hoang cổ di địa bên trong, tạo hóa mặc dù đã bị đại hoang sinh linh lấy đi rất nhiều, nhưng đó dù sao cũng là tu luyện sơ thủy địa, trong đó tạo hóa không thể tưởng tượng. Trước đó ta chân thần đại lục tu giả, mấy lần chui vào đại hoang, muốn tới gần hoang cổ di địa, đều bị đại hoang sinh linh ngăn cản, một lần này. Viêm Dực Ma Quân cũng là không khỏi mở miệng, A-di-đà Phật. Việc này mặc dù có chút kỳ quặc, nhưng đại hoang tuyệt đối sẽ không bởi vậy việc này tính toán chúng ta các mạch. Thường Tiếu Hòa Thượng mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Đa Bảo Chân Quân, Đa Bảo Thí Chủ, Thiên Khư sẽ không đối cái này lần tứ mạch thi đấu, còn có dấu diếm A. Bên này, Du Mục cùng Tả Thành không có mở miệng, cũng hướng về Đa Bảo Chân Quân nhìn lại. Bên trong người nhìn chăm chú phía dưới, Đa Bảo Chân Quân lập tức cười một tiếng, ha ha, chư vị quá lo lắng, chuyện cụ thể là Thái Thượng Đại Trưởng Lão thương nghị. Mọi người dù cho không tin lão phu cũng nên tin Thái Thượng Đại Trưởng Lão A. Nghe được Thái Thượng Đại Trưởng Lão mấy chữ này, mấy người ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bọn họ biết rõ, Thiên Khư chi chủ, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Kỳ thực, ngày bình thường trưởng quản Thiên Khư là Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão Tu Vi sớm đã đạt đến thần chủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, mặc dù chưa đạt đế cảnh, nhưng là bước vào một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới, khoảng cách đế cảnh rất gần. Quan trọng nhất là ngàn vạn năm trước, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã từng là tìm kiếm đột phá phương pháp, giết vào đại hoang, cuối cùng, thụ thương mà về. Người này, cực kỳ cương chính, thậm chí bướng bỉnh. Trong mắt hắn, đại hoang, là dị loại, sớm nên thủ tiêu. Như thế, đối với Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đám người tự nhiên là tin. Thấy mọi người không nói, Đa Bảo Chân Quân lại là mỉm cười, hoang cổ di địa, tạo hóa vô tận, lần này vừa nhìn những tiểu tử này, ai có thể. Ông... Cũng ở Đa Bảo Chân Quân lời nói đồng thời, bên trên bầu trời, màn sáng kia xuất hiện biến hóa. Mặt khác tứ mạch phía dưới vẫn như cũ là trống rỗng. Mà thiên khư bên này xuất hiện biến hóa. Thiên khư, 100 ngọc, 1, quân trường cực, nghịch long thảo một gốc, 100 ngọc. Nghịch long thảo, mấy người nhìn thấy cảnh này, đều là ánh mắt trực tiếp biến đổi. Lần này, tứ mạch thi đấu, là tứ mạch tu giả tiến vào đại hoang, tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo, cuối cùng lấy thu hoạch được thiên tài địa bảo tổng giá trị, đến xếp hạng. Trong này một ngọc, là một khối thần ngọc. Một khối thần ngọc ẩn chứa huyền khí, tương đương với 100 khối cực phẩm thần thạch, cũng chính là tương đương với một ức thông thường hạ phẩm thần thạch. 100 ngọc thì tương đương với cái này nghịch long thảo giá trị là 100 ức thần thạch a. Truyền văn, nghịch long thảo là thời đại viễn cổ thần long nghịch lân chóc ra thời điểm, lưu lại huyết dịch đổ vào, sinh trưởng ra thảo dược. Đây là luyện chế, trợ giúp đột phá thần hoàng bình cảnh long nghịch đan chủ thảo dược. Nghịch long thảo ở trên chân thần đại lục sớm đã diệt tuyệt. Chẳng ai ngờ rằng, cái này tứ mạch thi đấu vừa mới bắt đầu, thiên khư liền mạnh như vậy lực, quân trường cực trực tiếp tìm được nghịch long thảo. Chư vị, nhìn đến lần này tạo hóa, so với ta chờ trong tưởng tượng còn lớn hơn. Đa Bảo chân quân lập tức cười to, đám người cùng nhau gật đầu, ánh mắt đều là rơi vào trên màn sáng kia. Mặc dù, bọn họ không nhìn thấy đám người lịch luyện cảnh tượng, nhưng có thể thông qua bọn họ hồn bài, dò xét đến, riêng phần mình thu hoạch, cũng có thể biết rõ, thi đấu tiến triển. Đại hoang bên trong, hoang cổ di địa, Cổ Phong đám người bị truyền tống đến địa phương, là cái sườn núi nhỏ. Phía dưới, nơi nhìn thấy, là một vùng thung lũng. Sơn cốc này, bị mây mù bao trùm, giống như là một cái có thể nhìn đến phần cuối, nhưng cũng giống như không tận lớn. Ông, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong bên hông treo thân phận hồn bài hơi hơi chấn động một cái. Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức một màn ánh sáng, từ hồn bài phía trên chiếu rọi mà ra. Màn sáng kia bên trong triển hiện, cùng ngoại giới Đa Bảo chân quân đám người thấy, không khác nhau chút nào. Chương 3469, 10 năm kế hoạch. Thiên khư vừa lên đến, đã tìm được cao phẩm cấp như vậy thảo dược. Mạnh Khuynh Thành gặp vậy, không khỏi nhíu mày. Một bên, Khổng Trần Mặc không khỏi mở miệng, ai bảo bọn họ trước truyền tống một bước, một lần này, đã chiếm được tiên cơ. Không sao, một lần này thi đấu, có ngàn năm lâu, tất cả, vừa mới bắt đầu. Cổ Phong mỉm cười, Mạnh Thanh Phong không khỏi hỏi, Phong ca, người có tính toán gì? Mọi người ánh mắt, lập tức đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Cho dù là Mạnh Khuynh Thành, cũng là như thế. Kinh lịch rất nhiều sự tình về sau, Cổ Phong sớm đã thành Nho Môn thế hệ tuổi trẻ độc nhất vô nhị lãnh tụ. Đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng mấy điểm. Cổ Phong mở miệng, dừng một chút, tiếp tục nói, đệ nhất, một lần này tứ mạch thi đấu, cuối cùng so chính là lấy được thiên tài địa bảo tổng giá trị, mà quy tắc bên trong, không có rõ ràng quy định, bảo vật này, là chính chúng ta tìm được, hoặc là từ những người khác nơi đó bắt được. Phong ca, người ý tứ là, chúng ta trực tiếp đi đoạt. Khổng Trần Mặc không khỏi nói ra, dĩ nhiên không phải, chúng ta phải lấy bản thân tìm kiếm thiên tài địa bảo làm chủ, đồng thời đề phòng mặt khác tứ mạch cướp đoạt, ở bảo trụ đồ mình đồng thời, cuối cùng nếu như chúng ta xếp hạng rớt lại phía sau, lại hành động không muộn, nếu như quá sớm cùng phương nào là địch, đối đằng sau bất lợi. Cổ Phong mở miệng, những người khác nghe thấy, gật đầu một cái. Cổ Phong tiếp tục mở miệng, đệ nhị, một lần này tứ mạch thi đấu, mặc dù có rõ ràng quy định, không thể giết người. Nhưng không nói không thể hai bên đấu pháp, nói cách khác, người dù cho đem những người khác đánh trọng thương đều có thể, chỉ cần đánh không chết. Thậm chí, nếu như chân chính gặp được nguy cơ sinh tử, chỉ cần không phải chính chúng ta tự mình xuất thủ, đối phương chết, liền cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Nghe nói như thế, mọi người ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mạnh Khuynh Thành khẽ nhíu mày, Cổ Phong, những người kia, sẽ không. Tuy nhiên tứ mạch cùng thiên khư mặt ngoài liên hợp đồng minh, nhưng sớm có khoảng cách, dù là có quy củ ở. Cũng không phải là tuyệt đối, chúng ta không động những người khác chưa hẳn sẽ không đụng đến bọn ta, cho nên, một khi thật có tử thù, đến nên giết nhóm người lúc, liền giết, về phần như thế nào giết, đến lúc đó nghe ta an bài. Cổ Phong nói ra, đám người nghe thấy, hơi có vẻ trầm trọng gật đầu một cái. Hiển nhiên, một lần này tứ mạch thi đấu, không có mọi người ban đầu trong tưởng tượng đơn giản như vậy, so với trước kia lôi đài giao đấu, lần này tứ mạch thi đấu, không ở đông đảo lão bối tu giả tầm mắt, càng thêm nguy hiểm. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, đệ tam, ta có loại dự cảm, một lần này tứ mạch thi đấu, không có đơn giản như vậy, đại hoang cùng chân thần đại lục tu giả, từ trước đến nay bất hòa, vì sao cho chúng ta cơ hội này, đều là ẩn số, cho nên chúng ta hết thảy đều phải cẩn thận, đề phòng đại hoang bên này, có biến hóa khác. Đương nhiên, hy vọng ta lo lắng là dư thừa, tất cả mọi người gật đầu một cái, có Cổ Phong lời nói này, mọi người đối một lần này tứ mạch thi đấu, trực tiếp có khắc sâu nhận biết. Mạnh Thanh Phong không khỏi hỏi, Phong ca, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu tầm bảo sao? Cổ Phong mở miệng lần nữa, không vội, đối với cái này bên trong, chúng ta còn không hoàn toàn lý giải, tiếp xuống một đoạn thời gian, mọi người không cần tìm kiếm thiên tài địa bảo, chỉ cần đem hoàn cảnh nơi này, dò xét rõ ràng, đem khu vực nguy hiểm, khu vực an toàn, đều phân ra đến, tốt nhất hội chế thành một phần địa đồ, dạng này, kế tiếp hành động bên trong, chúng ta sẽ càng thêm thuận lợi. Dù sao, mặc dù không cho phép chúng ta chém giết lẫn nhau, nhưng nếu như chúng ta chết tại đại hoang sinh linh trong tay, người nào cũng cứu không được chúng ta. Đám người nghe thấy, lại là gật đầu. Giờ phút này, Mạnh Khuynh Thành nói tất nhiên tiếp xuống chủ yếu là dò xét địa hình, như vậy chúng ta tốt nhất phân tán hành tẩu, dù sao không đi đụng vào những cái kia thiên tài địa bảo, chúng ta sẽ không dễ dàng gặp được nguy hiểm. Bất quá, chúng ta 10 người, cam đoan mỗi người hai bên tầm đó, khoảng cách ở trăm trượng, trước dò xét cái phạm vi này, về sau không ngừng mở rộng. Cổ Phong nói ra, Phong ca, chúng ta cần dò xét bao lâu? Một bên, Khổng Trần Mặc không khỏi mở miệng. Cổ Phong hơi suy tư, tạm định 10 năm. 10 năm, mọi người ánh mắt đều là không khỏi biến hóa lên. 10 năm, không tìm kiếm thiên tài địa bảo, liền dò xét địa hình. Phong ca, cái này, Thanh Trường Hỏa không khỏi hơi hơi nghi hoặc, dù cho dò xét địa hình, 10 năm cũng quá lâu rồi a. Đối với ngàn năm thi đấu thời gian mà nói, 10 năm, không hề dài, lại ta nghĩ Cổ Phong dụng ý, không chỉ là dò xét địa hình, hắn là nghĩ, tiếp xuống 10 năm, chúng ta trước muốn yếu thế. Mạnh Khuynh Thành mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, ta nói đúng không? Không sai, Cổ Phong gật đầu một cái, nói tiếp, không giống với mặt khác các mạch, chúng ta chỉ có 10 người, cho nên chúng ta hao tổn không nổi, tiếp xuống 10 năm, chúng ta chủ yếu dò xét địa hình, trừ bỏ trùng hợp gặp được, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói thiên tài địa bảo có thể hái bên ngoài, cùng bất kỳ ai khác có liên quan hoặc là dù cho tiêm nhiễm nửa điểm nguy hiểm thiên tài địa bảo, chúng ta đều không nên tới gần. Dạng này, chúng ta tồn tại cảm giác sẽ từ từ yếu bớt, mặt khác các mạch sẽ cảm thấy chúng ta rất phế, khinh thị chúng ta. Ta hiểu, mà cái này 10 năm, bọn họ tìm kiếm thiên tài địa bảo, khó tránh khỏi gặp được đại hoang sinh linh, tăng thêm hai bên tranh đấu, tất nhiên có hao tổn, thậm chí, mấy mạch tầm đó, có thù hận. Bọn họ càng là hai bên tiêu hao, đối với chúng ta càng là có lợi, mà 10 năm về sau, chúng ta đã dò xét rõ ràng nơi này toàn bộ hình, đến lúc đó lại tìm thiên tài địa bảo, làm ít công to. Khổng Trần Mặc lập tức ánh mắt sáng lên, đúng là như thế, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía đám người, ta có bí thuật, có thể thu liếm khí tức, bí thuật này phía dưới, chỉ cần các ngươi không tỏa ra tu vi khí tức, mặt khác bất luận cái gì đều không phát hiện được sự hiện hữu của các ngươi. Trận này tứ mạch giao đấu, Cổ Phong biết rõ, tạo hóa vô tận. Cho nên, vừa bắt đầu, liền dự định vận dụng một chút át chủ bài. Thông thiên cổ ngọc, che lấp khí tức, đừng nói bình thường tu giả, cho dù là thần chủ cảnh nghĩ dò xét, cũng không dễ dàng. Mọi người vừa nghe, lập tức ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Cổ Phong còn có được thủ đoạn như vậy. Mạnh Khuynh Thành đối với cái này, lại không ngoài ý, Cổ Phong ở Nam Thánh thần vực, có thể biến hóa nhiều như vậy thân phận, thậm chí ở Tiềm Long Tái bên trong, bắt đầu đều không bị người phát hiện, tất nhiên chính là dựa vào bí thuật này. Ngay sau đó, Cổ Phong lấy thông thiên cổ ngọc, đem 10 người khí tức, toàn bộ che lấp. Cuối cùng mở miệng một câu, phân tán, nếu có nguy cơ, lập tức lấy hồn bài liên hệ. Ngay sau đó, đám người tán đi, Cổ Phong cũng không do dự, hướng thẳng đến cái kia mây mù quấn tiểu sơn cốc, nhanh chóng bay đi. Đại hoang bên trong thiên địa huyền khí, thật là nồng nặc. Cổ Phong một bên phi hành, một bên hô hấp, chỉ cảm thấy, nếu như ở trong này một mực tu hành, tốc độ tu hành, chỉ sợ so chân thần đại lục bình thường địa phương, phải nhanh hơn không chỉ gấp 3 lần. Giống, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong nghe được, phía trước một tiếng chỉ sợ thú hống truyền đến. Cổ Phong không hề động, mà là leo lên một gốc cổ thụ, động hư nhãn vận chuyển, trực tiếp thấy bên ngoài trăm trượng cảnh tượng, nhìn thấy cái kia cảnh tượng ánh mắt không khỏi hơi hơi khác biệt, thế tục phàm nhân. Chương 3470, Thập Vạn Đại Sơn. Bên ngoài trăm trượng, trên một miếng đất trống, một tên dáng người khôi ngô đại hán cầm trong tay một chuôi đại phủ cùng một cái trên người sinh tràn đầy thổ hoàng vải khổng lồ tích dịch rằng co lấy. Còn tán lạc, mấy con cự thú thi thể, cùng một số nhân tộc thi thể. Giờ phút này, đại hán kia toàn thân đẫm máu, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ. Bất quá, hắn thân thể đã lay động, hiển nhiên đã là nỏ hết đà. Giống, khổng lồ tích dịch một tiếng gào thét, hướng thẳng đến đại hán phóng đi. Chết, đại hán trợn mắt tròn xoe, một tiếng bão hòa, trong tay cự phủ hung hăng bổ ra. Nhưng mà, một phủ này mới vừa bổ ra, lại bị khổng lồ tích dịch một chảo đánh bay. Nhìn qua đã gần trong gang tấc khổng lồ tích dịch, đại hán trong mắt lộ ra tuyệt vọng. mà cũng liền ở cái kia khổng lồ tích dịch móng vuốt lớn cách hắn mặt bất quá tấc hơn thời điểm. Phốc, chỉ thấy cái kia khổng lồ tích dịch từ mi tâm dọc theo hướng hai bên vỡ ra, máu đỏ tươi, trực tiếp đổ xuống mà ra. Một tên thân mang thanh niên xuất hiện ở đại hán trước mặt. Không có sao chứ, Cổ Phong trong tay tuế nguyệt kiếm còn đang nhỏ máu, nhìn về phía đại hán mở miệng. Đồng thời ánh mắt đánh giá bốn phía, đáy mắt vẻ cổ quái, không có tán đi. Đơn giản là, cái này trên người đại hán không có thần lực ba động, cũng không có hồn lực chấn động, bốn phía nằm những cái kia chết đi nhân tộc thi thể cũng giống vậy, hiển nhiên, những người này, đều là thế tục phàm nhân. Nhưng mà, bọn họ lại không đơn thuần là thế tục phàm nhân. Bởi vì bọn họ thể phách cực kỳ cường hãn, liền lấy đại hán này mà nói, người này mặc dù không có nửa điểm tu vi mang theo, nhưng đơn này trong sáng nhục thân lực lượng, chỉ sợ đã có thể so với thần linh cửu trọng tu giả. Mà bốn phía cự thú thi thể, đều là thần linh cảnh dị thú, mà cái kia khổng lồ tích dịch, càng là một cái có thể so với thần vương nhất trọng tu giả dị thú. Đa tạ huynh đệ đại ân cứu mạng, không biết huynh đệ, là cái nào thôn lạc. Trên mặt đại hán mang theo ý cười, đi tới Cổ Phong trước mặt, trực tiếp mở miệng. Thôn xóm, Cổ Phong hơi hơi khác biệt. Trên thực tế, làm tốt dự định, tiếp xuống 10 năm chủ yếu lấy dò xét địa hình làm chủ, Cổ Phong vốn là không có ý định xen vào việc của người khác. Chỉ là cái này đại hán, không phải tứ mạch cùng thiên khư người, hiển nhiên là thuộc về đại hoang sinh linh, Cổ Phong muốn thông qua hắn tìm hiểu một chút, cái này hoang cổ di địa chuyện cụ thể. Trước khi đến, Cổ Phong chỉ nghe Du Mục cùng Tả Thành nói, lần so tài này địa điểm, là đại hoang hoang cổ di địa, nơi này truyền văn là hoang cổ tiên dân, cảm ngộ vạn pháp mở ra tu hành địa phương, mặt khác sự tình, Cổ Phong hoàn toàn không biết. Đại hán nhìn thấy Cổ Phong vẻ mặt này, trong mắt trong nháy mắt ánh mắt biến hóa, mở miệng, huynh đệ chẳng lẽ là đến từ tổ địa cổ thần. Trong miệng ngươi tổ địa, hẳn là cái này đại hoang chỗ sâu những sinh linh kia, ta cũng không phải là, ta đến từ ngoại giới. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, từ đại hán lời nói bên trong, Cổ Phong có thể phân tích ra, đại hán này mặc dù thuộc về đại hoang bên trong cư dân, nhưng thuộc về bình thường nhất phàm nhân thuộc loại, trong miệng hắn tổ địa cổ thần, hẳn là đại hoang, những cái kia sinh linh cường hãn. Trước đó nói đại hoang sinh linh lợi hại cỡ nào, Cổ Phong còn không có một cái nào trực quan cảm thụ. Bây giờ xem xét, nơi này thông thường phàm nhân, sức mạnh thân thể đều có thể cùng thần vương một trận chiến, tội gì là những cái kia nắm vững cổ lão phương pháp tu hành sinh linh. Ngoại giới, ra ra nói truyền thuyết, dĩ nhiên là thật, đại hán trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, hỏi các hạ, có thể hay không đem ngươi biết được chuyện nơi đây, kể lại cho ta. Đại hán lập tức cười một tiếng, huynh đệ khách khí, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta gọi Man Ngưu, ngươi kêu ta Lão Ngưu là được. Liên quan tới chuyện nơi đây, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là cái gì bí mật. Man Ngưu cá tính, 10 điểm ngay thẳng, đem chuyện nơi đây, 1 năm 1 người kể lại lên. Cổ Phong bây giờ vị trí, là Thập Vạn Đại Sơn. Căn cứ Man Ngưu nói tới, tổ tông truyền văn, nơi này liên miên không dứt, cùng sở hữu 10 vạn tòa núi lớn, những cái này đại sơn đều núi liền cùng một chỗ, tạo thành một mảnh minh mông sơn mạch. Một phía này minh mông sơn mạch, nói là 10 vạn, nhưng đó là số ảo, cụ thể có bao nhiêu, cũng không có người biết được. Người ý tứ, cái này Thập Vạn Đại Sơn là bên ngoài, đi ra cái này Thập Vạn Đại Sơn, liền có thể trở lại các ngươi thôn xóm. Cổ Phong không khỏi hỏi, không sai, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, yêu thú hoành hành, cực kỳ nguy hiểm, không có bất kỳ người nào là lâu dài ở nơi này, chỉ cần đi ra nơi này, không chỉ là chúng ta thôn xóm, rất nhiều các thôn xóm khác cũng đều tại nơi đó sinh hoạt. Man Ngưu mở miệng, tiếp lấy tiếp tục kể lại lên. Căn cứ Man Ngưu nói tới, cái này Thập Vạn Đại Sơn, quá mức bao la, thôn bọn họ rơi đời đời kiếp kiếp không ngừng thăm dò phía dưới, lấy bọn họ phân tích, cũng liền thăm dò Thập Vạn Đại Sơn một phần khu vực. Ngày bình thường, Man Ngưu những cái này phàm nhân, sinh hoạt tại trong thôn lạc, rất nhiều người, lấy đến Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi săn, ngắt lấy thảo dược mà sống. Man Ngưu vị trí thôn xóm, gọi thần Ngưu thôn, lần này, Man Ngưu xem như đội săn đội trưởng, mang theo 10 mấy người cùng một chỗ lên núi, không nghĩ tới gặp thổ lân tích dịch, nếu như không có Cổ Phong, hắn cũng phải chết ở chỗ này. Mà Cổ Phong phía trước suy đoán, cũng không sai, Man Ngưu đích thật là phàm nhân, bọn họ trong thôn người, cũng đều là phàm nhân. Man Ngưu năm nay vừa mới 35 tuổi, bọn họ những người này, tuổi thọ dài nhất, cũng bất quá 100 tuổi. Ngươi nhưng có cái này Thập Vạn Đại Sơn địa đồ, Cổ Phong không khỏi hỏi, có, bất quá, cái này chỉ là chúng ta thôn xóm, thời đại thăm dò phía dưới vẽ ra, cũng không hoàn chỉnh. Man Ngưu trực tiếp lấy ra một tấm da dê địa đồ, đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong mở ra xem, lập tức ánh mắt sáng lên, bản đồ này bên trong, miêu tả khu vực, đã không coi là nhỏ. Thậm chí, trong đó đã cặn kẽ phân ra khu vực nguy hiểm, khu vực an toàn, thậm chí chỗ kia có thiên tài địa bảo. Bản đồ này, cổ huynh, bản đồ này liền đưa cho ngươi. Đáng tiếc, mỗi cái thôn xóm đều đem mình địa đồ coi như chân bảo, căn bản sẽ không lưu truyền đến các thôn xóm khác. Man Ngưu vừa nói, trong mắt mang theo tiếc nuối. Không sao, đa tạ. Cổ Phong mở miệng, Man Ngưu vừa cười vừa nói, cổ huynh, muốn hay không đến thôn chúng ta rơi đi nhìn xem, trong thôn chúng ta người đều cực kỳ hiếu khách. Tốt, cổ Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái. Man Ngưu cực kỳ cao hứng, ánh mắt lướt qua trên mặt đất rất nhiều yêu thú thi thể, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Những cái này tất cả thuộc về ngươi, ta không cần. Cổ Phong mở miệng, dù sao mình trừ bỏ giết cái kia cuối cùng thần vương nhất trọng khổng lồ tích dịch bên ngoài, mặt khác mình cũng không có hỗ trợ. Man Ngưu cũng không có chối từ, đem trọn vẹn 6 cái cự thú thi thể trói ở cùng nhau, liền gánh tại trên người, dùng dây thừng lôi kéo. Cổ Phong đi theo Man Ngưu, đi một ngày một đêm đường. Rốt cục, đi tới một mảnh chỗ rừng sâu, đi ra rừng cây này, liền rời đi thập vạn đại sơn phạm vi. Man Ngưu mở miệng, trực tiếp trước bước ra một bước cây kia rừng. Nhưng mà, Cổ Phong vừa định phóng ra thời điểm, một tầng vô hình vách ngăn, trực tiếp đem Cổ Phong ngăn cản. Chương 3471, cay ánh mắt nho môn. Vách ngăn này, uy lực cực mạnh, Cổ Phong có thể cảm giác được, dù cho bản thân bộc phát toàn bộ tu vi, cũng vô pháp thông qua. Cổ huynh đệ, ngươi sao không tiến đến? Rừng cây bên ngoài, Man Ngưu quay đầu, nghi hoặc mở miệng. Lần tiếp theo hữu duyên gặp lại a, cáo từ. Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Rất nhanh, Cổ Phong đi tới một gốc cổ thụ bên trên, đào ra một cái hốc cây, giấu ở trong đó. Đồng thời, trong mắt bắt đầu suy tư, cái kia vách ngăn đối với chúng ta, có hạn chế, không biết phía sau có thể hay không mở ra, nhưng trong thời gian ngắn, chúng ta không cách nào rời đi thập vạn đại sơn phạm vi. Nói là thập vạn đại sơn, chỉ sợ hẳn không có 10 vạn tòa nhiều như vậy, thời gian 10 năm, phải cùng không sai biệt lắm, nếu như đa năng gặp được mấy cái cùng loại Man Ngưu dạng này thôn xóm người, tốc độ tiến triển sẽ càng nhanh. Cổ Phong nhao nhao phân tích về sau, lấy ra hồn bài, đồng thời hướng còn lại 9 người truyền âm, ta được đến một phần địa đồ. Đón lấy, Cổ Phong đem địa đồ, lấy thần niệm hình thức đóng dấu ở hồn bài bên trong. Mà đồng mạch bên trong, mọi người hồn bài hai bên là có thể thần niệm hỗ thông, những người khác 9 người bên kia, lập tức đến bản đồ tin tức. Phong ca, người quá độc ác, liền nhanh như vậy vẽ ra bản đồ, còn cặn kẽ như vậy. Cái này gọi băng phách sơn địa phương, thật có hồn băng sao? Cổ Phong, người từ nơi nào có được địa đồ? Khổng Trần Mặc đám người truyền âm lập tức sẽ tới, đám người hưng phấn trong lòng cực kỳ. Chỉ cảm thấy, chỉ cần Cổ Phong làm cái gì, tốc độ này liền cùng gian lận không sai biệt lắm. Cổ Phong đem lúc trước sự tình đơn giản kể lại một lần, lập tức nói, nhớ kỹ, tiếp xuống tránh khỏi cùng 4 đại mạch có gặp nhau, đầu tiên lấy lục soát những cái này thôn xóm người làm chủ, tận lực giúp bọn họ thu hoạch được hảo cảm, tranh thủ từ trong tay bọn họ lấy được địa đồ, nhớ kỹ, có thể dùng đồ vật đổi lấy, nhưng nhất định không thể cướp đoạt. Nhất định phải cùng bọn hắn kết xuống hữu nghị. Có lẽ, những người này, đằng sau sẽ còn trở thành chúng ta trợ lực. Là, Phong ca, đã biết, đám người nhao nhao đáp lại. Mọi người cũng minh bạch, chỉ cần từ một cái thôn xóm trong tay người lấy được một phần địa đồ, bọn họ liền có thể tiết kiệm đại lượng thăm dò địa hình thời gian, đối với đằng sau tìm kiếm thiên tài địa bảo, có lợi ích cực kỳ lớn. Tốt rồi, riêng phần mình hành động a. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, nhìn một chút địa đồ. Dựa theo trên đó chỉ dẫn, tiến lên. Mặc dù lấy Cổ Phong phân tích, cái này Man Ngưu cho mình địa đồ, cơ bản không thể nào là giả, nhưng thời gian thay đổi, khó tránh khỏi vài chỗ sẽ có biến hóa, hắn muốn thăm dò một lần, mới yên tâm. Trong những ngày kế tiếp, Cổ Phong chờ nho môn 10 người, toàn lực tìm kiếm những cái kia thôn xóm người, đồng thời thăm dò địa hình. Không giống với Cổ Phong những người này, mặt khác các mạch thì là đang toàn lực tìm kiếm thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ nho môn mạch này bên ngoài, thiên khư, đạo môn, ma môn, Phật môn thu hoạch được thiên tài địa bảo tổng giá trị, ở không ngừng tăng lên. 10 năm, thoáng qua tức thì, đại hoang cửa vào, cửa lầu trước đó, bên trên bầu trời, màn sáng kia phía trên, liên quan tới các mạch ghi chép, đang không ngừng biến hóa. Thiên khư, 101.230 ngọc. 1. Quân trường cực, 36.524 ngọc. Nghịch long thảo 3 gốc, cổ hồn thạch 6 khối. Xích viêm hồ kiểm hoa 13 đoá. 2. Địch Vân Nhi, đạo môn, 65.826 ngọc. 1. Lý Bát Kiếm, 18.623 ngọc. Kiếm linh mộc 6 căn, cực dương huyền thiết 6 khối. Ma môn, 43.212 ngọc. 1. Lâm Thiên Hồn, 8.630 ngọc. Ma Dương Thảo 10 cây. Phật Môn 29.996 ngọc. 1. Thất Vấn 5.827 ngọc. Màn Sáng, rõ ràng ghi chép, mỗi một mạch đoạt được thiên tài địa bảo tổng giá trị, phía dưới còn có mỗi một mạch bên trong, từng cái tu giả xếp hạng, từng cái tu giả danh tự phía dưới, còn cụ thể ghi chép hắn tìm kiếm được thiên tài địa bảo. Thiên Khư bây giờ xa xa dẫn trước, lại, cá nhân mà nói, Quân Trường Cực một người, đã tìm được giá trị hơn 36.000 thần ngọc thiên tài địa bảo, cũng là một ngựa đi đầu. Mặt khác mấy mạch mặc dù rất lại phía sau, nhưng dù sao nhân số so ra kém Thiên Khư, dựa theo tỷ lệ mà nói, cũng coi là hợp tình hợp lý, bọn họ cũng không cảm thấy trên mặt tối tăm. Duy chỉ có, Nho Môn, cái này Nho Môn bây giờ tiến triển, thật sự là để người nhìn, có chút cay con mắt. Nho Môn 836 ngọc, 1, Mạnh Khuynh Thành 421 ngọc, Hà Dương Thảo 10 cây, 2, Khổng Trần Mặc 231 ngọc, Huyền Dương Sương 3 khối, 3, Cổ Phong 77 ngọc, thành tích này quả thực là quá mức cay con mắt. Mặt khác các mạch, cho dù là kém nhất Phật Môn, lấy được thiên tài địa bảo tổng giá trị, cũng đạt tới gần 3 vạn ngọc. Mà Nho Môn nơi này, vậy mà chỉ có hơn 800, liền 1.000 cũng chưa tới. So với mạnh nhất Thiên Khư, liền người ta 1% cũng chưa tới. Đây quả thực quá thảm, A-di-đà Phật, không nghĩ tới Nho Môn thế hệ tuổi trẻ, đã xuống dốc đến đây, chỉ có miệng lưỡi lợi hại. Thường Tiếu Hòa Thượng một tiếng cười nhạo, lúc đầu, mặc dù hắn Phật Môn vẻn vẹn xếp hạng đệ tứ, nhưng cùng Nho Môn một so, hắn trong nháy mắt tự tin đi lên. Thường Tiếu Hòa Thượng ý của lời này cũng rất rõ ràng, người Nho Môn tốt xấu cũng có 10 người đây, lại cha cũng không nên dạng này, loại kết quả này cũng chỉ có một người nguyên nhân, là 10 người này thực lực quá kém. Càng là nhân tiện trào phúng vừa bắt đầu Cổ Phong cái kia sắc bén ngôn ngữ. Nhớ năm đó, Nhị Thánh sáng tạo Nho Môn thời điểm, là bực nào huy hoàng, không nghĩ tới, ha ha. Viêm Dực Ma Quân cũng là khinh thường một câu, xem ra, lần so tài này, Nho Môn đã sớm bị loại. Vạn Phù Đạo Quân sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp mở miệng. Hắn lời này, tất cả mọi người tán đồng, mặc dù vừa mới qua 10 năm, nhưng chênh lệch này, cũng quá lớn. Tả Thành cùng Du Mục, giờ phút này đã sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Bởi vì, bọn họ thực sự bất lực phản bác, Nho Môn bây giờ đến xem, đích xác quá thảm. Bên này, một mực không có mở miệng Đa Bảo Chân Quân, lập tức cười to một câu, xem ra, cái này Cổ Phong, cũng chỉ đến như thế, cùng Trường Cực như đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Thật đáng buồn, buồn cười, đáng thương a. Đám người rơi vào màn sáng, Cổ Phong ghi chép lên. 77 ngọc, thực sự là quá thảm, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, kẻ này chỉ có thần vương nhất trọng, thực lực xác thực không được. Nghe đến lời này, Tả Thành lập tức nhịn không được, đứng ra mở miệng một câu, tất cả vừa mới bắt đầu, ta Nho Môn thánh tử không cho phép Đa Bảo Chân Quân như thế ngôn ngữ chửi bới. Chửi bới, làm sao, người người làm, Cổ Phong có thể so sánh Trường Cực sao? Đa Bảo Chân Quân gặp vậy, trực tiếp cười lạnh, mặc dù hắn cũng nghe qua Cổ Phong một vài tin đồn, nhưng dù sao truyền văn có hư, mà Quân Trường Cực mạnh, hắn có thể một mực đều thấy ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tả Thành. Tả Thành còn chưa mở miệng, Du Mục chính là bước ra một bước, ta Nho Môn thánh tử, không kém gì ngươi Thiên Khư thiếu chủ. Những người khác không biết, nhưng Tả Thành thế nhưng là biết được Cổ Phong phía trước rất nhiều tiên phong, đây chính là liền thần tôn đều có thể chôn giết nam nhân a. Chương 3472, hoàn chỉnh địa đồ. Dù cho cái này Thiên Khư thiếu chủ có mạnh hơn, Tả Thành cho rằng, nếu bàn về chiến lực Cổ Phong khả năng không kịp, nhưng bàn về thực lực tổng hợp, Cổ Phong chỉ ít cùng không phân cao thấp, thậm chí càng mạnh. Ha ha, thật là tức cười a. Nho Môn bây giờ tự tin, thế nhưng là đủ lớn a. Không đợi Đa Bảo Chân Quân phản ứng, Thường Tiếu Hòa Thượng mấy người, chính là cười to. Bọn họ chưa thấy qua tận mắt Cổ Phong rất nhiều sự tích, chỉ cảm thấy chuyện trước mắt, thực sự buồn cười. Thú vị, tốt, vậy chúng ta không ngại đánh cược một keo, ta Thiên Khư cũng không khinh ngươi Nho Môn, chúng ta không thể so tổng giá trị, chỉ so với cá nhân, nếu như Trường Cực cuối cùng thu hoạch được thiên tài địa bảo tổng giá trị cao hơn Cổ Phong, chính là ta Thiên Khư thắng, trái lại, là Cổ Phong thắng, làm sao? Đa Bảo Chân Quân, lập tức cười một tiếng, không phải hắn lòng dạ không sâu, phô trương quá mức, chỉ là xuất phát từ đối Quân Trường Cực tự tin, không chỉ là hắn, là cả Thiên Khư tất cả lão bối tu giả đối với Quân Trường Cực tự tin. Trong mắt bọn hắn, Quân Trường Cực thực lực, sớm đã cùng thế hệ tuổi trẻ, kéo ra không chỉ một cấp bậc. Quân Trường Cực cùng thế hệ tuổi trẻ những tu giả khác so sánh, chính là đại nhân khi dễ hài đồng một dạng. Tiền đặt cược đây, Tả Thành không khỏi mở miệng. Sơn Hà Phiến, ngươi có dám? Đa Bảo Chân Quân, trong mắt tinh mang lấp lóe. Những người khác mấy người, ánh mắt biến hóa. Sơn Hà Phiến, thế nhưng là Nho Môn đệ tam chí bảo, giá trị không tầm thường, không nghĩ tới Đa Bảo chân quân như thế công phu sư tử ngoạm. Tả Thành trực tiếp lắc đầu, không cá cược, ta chỉ nói nhà ta thánh tử không kém gì ngươi Thiên Khư thiếu chủ, nhưng nếu như thánh tử sai lầm, một khi bại, cái này Sơn Hà Phiến, ta có thể đảm đương không nổi. Ha ha, thôi, dạng này chỉ cần Cổ Phong lấy được thiên tài địa bảo, có thể có trường cực hơn một nửa, liền coi như hắn thắng, nếu như không đạt được một nửa, chính là trường cực thắng, làm sao? Đa Bảo chân quân, lại là mở miệng, hắn không phải cuồng vọng, chỉ là bây giờ xem ra, quân trường cực thu hoạch được thiên tài địa bảo tổng giá trị, đã là Cổ Phong mấy trăm lần, dù cho sau đó mặt đuổi theo, chỉ sợ cũng khó có thể đạt tới quân trường cực 1/10, chớ nói chi là một nửa. Đa Bảo chân quân, có tuyệt đối tự tin. Tả Thành trong mắt lóe lên, xoắn xuýt, Đa Bảo chân quân trào phúng một câu, làm sao, như thế cũng không dám, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, cái kia Cổ Phong tiểu nhi không kém gì trường cực. Cược thì cược, Du Mục trong lúc nhất thời tức giận một câu, nhị trưởng lão, một bên Tả Thành, trực tiếp nhíu mày, đại trưởng lão, đã đến phân thượng, chúng ta không thể lùi bước, bằng không việc này truyền ra, ta Nho Môn sắp thành tứ mạch trò cười. Du Mục vẻ mặt không nhịn được biểu lộ lập tức mở miệng, ha ha. Vẫn là Du Mục đại nho có đảm khí a. Đa Bảo chân quân nghe thấy, lập tức cười một tiếng. Du Mục trực tiếp quay người mở miệng một câu, ta Nho Môn cầm Sơn Hà Phiến làm tiền đặt cược, ngươi liền cầm Vô Tự Bia tiền đặt cược. Đám người nghe thấy, ánh mắt đều là biến đổi. Du Mục trong miệng Vô Tự Bia chính là Thiên Khư đến thời điểm đám người ngồi Vô Tự Bia. Cái này Vô Tự Bia là Thiên Khư trọng bảo, truyền văn là Thiên Khư ở sâu trong hư không một cái di tích viễn cổ ở bên trong lấy được. Hắn giá trị còn đang Sơn Hà Phiến phía trên. Không được, Đa Bảo chân quân lập tức lắc đầu, lập tức nói, trên người của ta bảo vật đông đảo, các ngươi có thể tự mình lựa chọn. Không phải hắn lo lắng quân trường cực không sánh bằng Cổ Phong, chỉ là Vô Tự Bia giá trị không cách nào đánh giá, Thiên Khư chi chủ nếu như biết được tự cầm Vô Tự Bia làm tiền đặt cược, tất nhiên giận dữ, hắn cũng không dám. Trên người ngươi bảo vật, thứ nào có thể so sánh ta Nho Môn Sơn Hà Phiến? Du Mục mở miệng, một bên Tả Thành nói, đã như vậy, Đa Bảo chân quân, ngươi liền đem trên người ngươi tất cả bảo vật, một kiện không rơi, toàn bộ xem như một lần này tiền đặt cược, mặc dù giá trị so với Sơn Hà Phiến cũng kém một chút, cũng tính tạm tạm a. Tốt, một lời đã định, Đa Bảo chân quân không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Hắn nhưng là cho rằng quân trường cực tất thắng không thể nghi ngờ. Không dám đánh cược Vô Tự Bia, là bởi vì không thể cầm hắn làm tiền đặt cược, mặt khác, không quan trọng. Tốt, hôm nay ở đây, mặt khác tam mạch làm chứng. Cuối cùng có chơi có chịu. Tả Thành mở miệng một câu, lời nói này rơi xuống, Tả Thành cùng Du Mục liền ngồi chung ở nơi đó. Vạn Phù đạo quân, Viêm Dực ma quân cùng Thường Tiếu hòa thượng giờ phút này, trong mắt đều là mang theo hết sức khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, trận này sòng bạc, Nho Môn là thua không nghi ngờ. Về phần Tả Thành cùng Du Mục tự tin, theo bọn hắn nghĩ, là cái kia Cổ Phong trên người chỉ sợ có chút bảo vật. Bất quá, các ngươi có bảo vật, Thiên Khư lại không có sao. Cái kia quân trường cực vì Thiên Khư thiếu chủ, trên người bảo vật nhiều vô số kể. Đối với những người khác ánh mắt, Tả Thành cùng Du Mục lại không có để ý. Người khác không biết được, hai người bọn họ vừa mới kỳ thực là ở diễn kịch. Lão bơi, người vừa mới diễn thật đúng là giống, một bộ kia bị bức ép đến mức nóng nảy không nhận khuất nhục bộ dáng, không có nửa điểm sơ hở. Ha ha, vẫn là lão Tả ngươi tại Đa Bảo ngôn ngữ bức bách phía dưới, cái kia gương mặt xoắn suýt dãy ruộng, càng hoàn mỹ hơn. Được. Chúng ta hai bên cũng không cần lại lẫn nhau thổi, một lần này, cũng không biết, chúng ta cục này, có thể hay không thắng. Hừ, tất thắng không thể nghi ngờ, thánh tử thế nhưng là có thể chôn giết thần tôn tồn tại, nếu như chỉ nói thánh tử lấy được thiên tài địa bảo có thể so sánh quân trường cực, trong lòng ta còn chỉ có 30-40% chắc chắn, dù sao Thiên Khư quá nhiều người. Thế nhưng Đa Bảo lão quỷ quá mức tự tin, ở chúng ta phép khích tướng phía dưới, bản thân đem tiêu chuẩn biến thành một nửa. Đó chính là hắn bản thân tìm đường chết. Không sai, lấy thánh tử tâm trí, lấy được thiên tài địa bảo, tất nhiên có thể đạt tới quân trường cực một nửa. Ha ha, theo ta nhìn, thánh tử bây giờ còn đang ẩn nhẫn, ta hiện tại thật hy vọng kết quả nhanh lên đi ra, nhìn xem Đa Bảo lão quỷ cái kia đọng lại nụ cười. Một thân bảo vật, cái kia áo choàng, thế nhưng là bảo vật, ha ha. Lão Tả, cũng là ngươi âm a. Cũng vậy, cùng thánh tử cùng một chỗ lâu, bị ảnh hưởng, Du Mục cùng Tả Thành bên này, tính trước kỹ càng. Mà Cổ Phong bên này tiến triển, cũng đích xác chưa cô phụ hai người hy vọng. Giờ phút này, Hoàng Cổ Di Chỉ, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một tòa vắng vẻ bên trong ngọn núi nhỏ. Một gốc cổ thụ phía trên, 10 người, tề tụ ở đây, mọi người trên mặt đều là mang theo vẻ hưng phấn. Chư vị, khổ cực, Cổ Phong cầm trước mắt, một phần hoàn chỉnh thập vạn đại sơn địa đồ, trong mắt tinh mang lấp lóe. 10 năm này, 10 người hành động phân tán, trong lúc đó lại có gặp được mấy chục lần thôn xóm người. Mặc dù trong lúc đó cũng có thất bại, đối phương không nguyện ý cho, cũng không nguyện ý trao đổi bản đồ thời điểm, nhưng cuối cùng, từ thôn xóm phàm nhân bên kia, Cổ Phong đám người tổng cộng chiếm được trọn vẹn 16 phần địa đồ. Mà phàm nhân thăm dò địa hình rất chậm, nhưng Cổ Phong đám người, dù sao đều là tu giả, thăm dò tốc độ, nhanh chóng hết sức. Như thế, có cái này 16 phần địa đồ làm cơ sở, hơn nữa 10 năm qua 10 người đối với thập vạn đại sơn thăm dò. Rốt cục, hôm nay chắp phá ra một bộ hoàn chỉnh địa đồ. Có thể nói, bây giờ tứ mạch thêm thiên khư, ngũ phương thế lực, chỉ có Cổ Phong nơi này, đối với thập vạn đại sơn thuộc về hoàn toàn hiểu trạng thái. Chương 3473, thiên khư hao tổn. Ha ha, mặt khác mấy mạch liền có ý tứ, bọn họ thế nhưng là chỉ lo siêu tập thiên tài địa bảo. Khổng Trần Mặc giờ phút này vừa cười vừa nói, 10 năm này, mặt khác chư mạch, một mực ở toàn lực tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mà những cái kia thế tục phàm nhân, bọn họ bản thân tiến vào thập vạn đại sơn, chính là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo, tự nhiên trực tiếp đem những người này trở thành người đối địch, nhao nhao rời xa tránh né. Mặt khác mấy mạch người, bởi vì đều đang toàn lực siêu tập thiên tài địa bảo, đối với những cái này phàm nhân, cũng không quá mức để ý. Thiên khư phong cách hành sự, cũng là có hơi quá. Bên này Mạnh Khuynh Thành mở miệng, trong thời gian này đã xảy ra một sự kiện, thiên khư người bên kia, phát hiện những cái này thế tục phàm nhân tìm được thiên tài địa bảo, trực tiếp chính là xuất thủ cướp đoạt. Cuối cùng, đánh chết mấy tên phàm nhân, đạo môn, Phật môn, ma môn cùng bởi vì thiên tài địa bảo, cùng những cái kia phàm nhân, cũng có một chút ma sát. Thiên khư cùng tam mạch bên này, mặc dù không người chết, nhưng có không ít người thụ thương, dù sao những cái kia phàm nhân bên trong, cũng có sức mạnh thân thể có thể so với thần vương tồn tại. Phàm nhân bên kia liền thảm, tử thương không ít. Sau đó, những cái kia phàm nhân, đối với những cái này kẻ ngoại lai, càng thêm thù địch. Như thế, cái này mấy mạch một phần địa đồ đều không có đạt được. Nếu như không phải bọn họ bọn gia hỏa này, chúng ta thu hoạch được địa đồ càng thêm dễ dàng. Mạnh Thanh Phong không khỏi mở miệng. Chính là bởi vì mặt khác mấy mạch cùng những cái kia thôn xóm phàm nhân trở mặt, đến mức những cái kia phàm nhân tính cảnh giác tăng nhiều, sau đó Cổ Phong đám người nghĩ lại từ trong tay bọn họ lấy được địa đồ độ khó liền tăng nhiều. Bất kể như thế nào, bây giờ địa đồ đã hoàn chỉnh, tiếp đó, đến chúng ta xuất thủ. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, 10 năm qua, bọn họ đem thập vạn đại sơn, đã thăm dò triệt để rõ ràng. Nói là 10 vạn tòa, nhưng trên thực tế, nơi này đại sơn, tổng cộng có 36,024 tòa. Những cái này núi lớn, mỗi một tòa đều có không ít thiên tài địa bảo. Trong đó, ẩn chứa ngũ giai thiên tài địa bảo, có 123 tòa. Mà ẩn chứa lục giai thiên tài địa bảo, lại có 16 tòa. Kinh khủng nhất, Cổ Phong dò xét đến, trong đó có 3 tòa sơn phong bên trong, ẩn chứa thất giai thiên tài địa bảo. Thất giai thiên tài địa bảo, đó là cái gì khái niệm? Tu Vi đã tới thần chủ cảnh, đã có thể ở tự mình mở ra trong không gian thứ nguyên sáng tạo giới linh, đến cấp bậc này. Một dạng thiên tài địa bảo đối với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Mà thất giai thiên tài địa bảo, lại là có thể nuôi nấng giới linh. Đối với thần chủ cảnh tu giả mà nói, đều là trọng yếu vô cùng, có thể tưởng tượng hắn giá trị. Cổ Phong thực sự là nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này mở ra cho bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời tu giả thi đấu địa phương, vậy mà có thể có thất giai thiên tài địa bảo. Cũng đang Cổ Phong chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm. Ông, hồn bài rung động. Tất nhiên là có chút đặc thù sự tình phát sinh. Lập tức, đám người cùng nhau thôi động hồn bài. Trong nháy mắt màn sáng dâng lên, đón lấy, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Trên màn sáng kia phương, xuất hiện một mảnh chữ viết. Thiên khư tu giả, Hà Vĩnh Tài, chết. Cái này, đám người rung động trong lòng. Bởi vì từ khi tiến vào đại hoang đến nay, thiên khư cùng tứ mạch tu giả, còn chưa bao giờ có một người tử vong. Bây giờ, thiên khư vậy mà chết một người. Đón lấy, mọi người chỉ thấy. Thiên khư bên kia, liên quan tới Hà Vĩnh Tài danh tự biến mất, đồng thời hắn danh nghĩa thiên tài địa bảo, cũng là biến mất, thiên khư thu hoạch được thiên tài địa bảo tổng giá trị, cũng là thiếu. Mặt khác các mạch, đều không có người bị khu trục, nói cách khác, cái này đại hoang sinh linh giết. Cổ Phong ánh mắt đảo qua các mạch ghi chép, tùy theo mở miệng. Bởi vì căn cứ quy tắc, nếu như là tứ mạch bên trong, chém giết lẫn nhau, như vậy kẻ giết người hồn bài, liền sẽ có chỗ hẳn là, hắn sẽ trực tiếp bị khu trục tứ mạch thi đấu. Mà bây giờ không có người bị khu trục, hiển nhiên thiên khư cái này chết người, chính là đại hoang sinh linh giết. Ban đầu, mọi người mới vừa gia nhập đại hoang thời điểm, đều cảm giác nơi này cực kỳ an toàn. Dù sao, trước đó chưa tiến vào trước đó, thế lực khắp nơi trưởng bối thì có nói, đại hoang bên trong, tôn cấp cùng hoàng cấp sinh linh, cũng sẽ không chủ động đối ngoại lai người xuất thủ. Mà bọn họ hai bên tầm đó, đều cấm chế giết người, cho nên tất cả mọi người cảm giác, lần này tiến vào đại hoang, là rất an toàn. Nhưng bây giờ, có người chết, vẫn là thần vương, vẫn là mạnh nhất thiên khư nhất phương người. Cái này Hà Vĩnh Tài, hẳn là thiên khư tiến vào nơi này rất nhiều thần vương một trong, thần vương tu vi, hắn hiển nhiên là lạc đàn chết, bằng không thiên tài địa bảo cũng sẽ không từ thiên khư danh nghĩa biến mất, có thể hắn làm sao sẽ chết, hắn chẳng lẽ lẻ loi một mình, đi khiêu chiến phẩm cấp cao yêu thú. Khổng Trần Mặc trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không có khả năng, đại hoang bên trong, tu vi đạt tới thần hoàng trở lên yêu thú, sẽ không chủ động công kích chúng ta, mà hắn lẻ loi một mình, nếu không phải đầu óc có vấn đề, bằng không sẽ không chủ động đi đối chiến mạnh hơn chính mình rất nhiều yêu thú chịu chết. Một bên Mạnh Khuynh Thành lắc đầu, Cổ Phong thoáng chút đăm chiêu về sau, mở miệng, nếu như ta không đoán sai, hẳn là những cái kia thôn xóm phàm nhân giết. Thế tục phàm nhân, tất cả mọi người là sững sờ, đó là phàm nhân a, làm sao có thể giết thần vương. Cổ Phong mở miệng lần nữa, không nên coi thường những cái này thôn xóm phàm nhân, bọn họ mặc dù không có tu vi, nhưng bởi vì hàng năm phục dụng đại hoang thiên tài địa bảo, tăng thêm đại hoang bên trong huyền khí thối thể, lấy về phần bọn hắn nhục thân lực lượng, đều rất mạnh, trong đó không thiếu có sức mạnh thân thể có thể so với thần vương phàm nhân, nếu như mấy cái loại này nhục thân có thể so với thần vương phàm nhân, cùng một chỗ liên thủ, tăng thêm bọn họ đối với cái này bên trong hiểu rõ, mai phục giết một cái thiên khư thần vương. Không nói chơi, mọi người ánh mắt biến hóa, lại liên tưởng những năm gần đây, thiên khư đích xác tranh đoạt những cái này phàm nhân, không ít thiên tài địa bảo. Con thỏ cấp bách còn cắn người đây, xem ra, mọi người đích xác đánh giá thấp những cái này phàm nhân. Khổng Trần Mặc không khỏi mở miệng, Phong ca, cũng là ngươi nhìn xa trông rộng a. Lời này không phải lấy lòng, bởi vì vừa bắt đầu, Cổ Phong liền khuyên bảo bọn họ nhất định phải cùng những cái này phàm nhân tốt. Nếu như không phải Cổ Phong sớm nói, lại để cho mọi người vừa bắt đầu dò xét địa hình, mọi người nhất định sẽ cùng mặt khác các mạch một dạng, đang tìm kiếm thiên tài địa bảo đồng thời cùng những cái này phàm nhân có tranh chấp, không chừng, lúc này, chết, chính là nho môn người. Được, hiện tại không cần nhiều lời, bây giờ đã có tu giả trẻ chết rồi, tiếp đó, chỉ sợ còn sẽ có chém giết, chúng ta không thể cuốn vào trong đó. Vì an toàn lý do, ta và Khuynh Thành riêng phần mình mang 4 người, phân 2 tổ hành động. Chúng ta dựa theo địa đồ, chỉ đi tìm kiếm ngũ giai thiên tài địa bảo, một khi gặp được mặt khác mạch tu giả, chúng ta trực tiếp đổi chỗ, tạm thời chỉ tầm bảo, không muốn tham dự tranh đấu. Cổ Phong mở miệng, đám người ngầm hiểu, dù sao ẩn chứa ngũ giai thiên tài địa bảo địa phương, có hơn 100 chỗ, bọn họ gặp được mặt khác mạch tu giả, nếu như tranh đấu tất nhiên lãng phí thời gian, thậm chí khả năng thụ thương, không bằng trực tiếp đổi chỗ, bọn họ có địa đồ ở, rồi sẽ tìm được chỗ không có không ai, đây là bọn hắn ưu thế vị trí. Tốt, đám người gật đầu, chương 3474, quân trường cực chi nộ. Đại hoang bên trong, một chỗ, bị phàm nhân giết chết, phế vật cực kỳ, quân trường cực, khắp khuôn mặt là âm trầm tái nhợt. Thiên khư, một mực là chân thần đại lục, chí cường đại danh từ, một lần này đến đại hoang, thiên khư người nhiều nhất, cường giả cũng nhiều nhất. Mà tiến vào đại hoang, vừa mới 10 năm, mặt khác các mạch đều còn không có xảy ra việc gì, hết lần này tới lần khác thiên khư, chết người đầu tiên. Nếu như là chết ở những cái kia cao giai thủ hộ yêu thú thủ hạ, cũng không gì đáng trách. Nhưng, người này dĩ nhiên là chết ở một cái thôn xóm bình thường người trong tay. Việc này, quả thực để thiên khư mất hết mặt mũi. Quân trường cực bên người, tập hợp hơn 30 người, đều là thiên khư thần vương thiên kiêu. Bọn họ trong mắt, cũng là mang theo nội ý. Giờ phút này, trong đó một tên thân mang trường bào màu vàng óng khí khái hào hùng nữ tử đứng ra, mở miệng một câu, thiếu chủ, sự tình đều đã điều tra rõ ràng, giết chết Hà Vĩnh Tài, là thần phủ thôn, ba cái phàm nhân. Ba cái kia phàm nhân, sức mạnh thân thể, đều có thể so với thần vương. Nữ tử này đứng ra, trong mắt mọi người đều mang vẻ tôn kính. Thiên khư thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất là thiếu chủ quân trường cực. Mà quân trường cực phía dưới, mạnh nhất 4 người, thì là 4 cái thần vương cửu trọng. Bọn họ tịnh xưng thiên khư tứ thiên vương, cái này khí khái hào hùng nữ tử, chính là tứ thiên vương bên trong xếp hạng đệ nhất địa thiên vương, Địch Vân Nhi. Thần phủ thôn, bản hoàng mặc kệ nó là cái gì thôn, tiếp đó, gặp được này thôn người, hết thảy chém giết. Quân trường cực, lập tức lạnh giọng một câu, cũng không phải là hắn làm việc cực đoan, không có cân nhắc, chỉ là cái này quan hệ đến thiên khư mặt mũi, thậm chí, quan hệ đến toàn bộ chân thần đại lục mặt mũi. Trước đó, cao tầng cùng đại hoang thương lượng thời điểm, đã nói qua, đại hoang bên trong, hoàng cấp cùng tôn cấp sinh linh sẽ không chủ động xuất thủ, mà phía dưới là không có làm quy định. Nói cách khác, có thể có chém giết. Bây giờ, thiên khư người đã chết, vẫn là bị đại hoang phàm nhân giết chết. Nếu như hắn không giết trở về, thiên khư không chỉ có bị tứ mạch cười nhạo, thậm chí ở đại hoang những cao tầng kia thần linh trước mặt, cũng sẽ biến thành trò cười. Thiếu chủ, chúng ta những năm này đã biết được, chúng ta bây giờ vị trí thập vạn đại sơn, cùng thập vạn đại sơn bên ngoài những cái kia thôn xóm, có tự nhiên vách ngăn, cái kia vách ngăn chúng ta căn bản là không có cách đánh vỡ, mà thần phủ thôn phàm nhân, giết chúng ta người về sau, tất nhiên rời đi đại hoang, tránh về thôn xóm. Lại là một tên thân mang hỏa trường bào màu đỏ một đầu tóc đỏ thanh niên, đứng ra mở miệng. Người này, mọi người cũng quen thuộc, là tứ thiên vương bên trong, hỏa thiên vương, Hoắc Nhiên. Nghe Hoắc Nhiên lời nói, quân trường cực đáy mắt hiện lên lãnh mang, ha ha, bản hoàng không tin, cái kia thần phủ thôn phàm nhân, lại cũng không xuất hiện, cũng không tin, những người khác thôn lạc người, đều cùng này thôn người không liên quan, một khi tìm tới tung tích của bọn hắn, liền trực tiếp hạ sát thủ. Thiếu chủ, trên thực tế, muốn tìm những cái kia thôn xóm người, chúng ta có thể từ Nho Môn bắt tay vào làm. Địch Vân Nhi mở miệng, ngay sau đó nói tiếp, những năm này đến, chúng ta Thiên Khư, cùng Phật Môn, Đạo Môn cùng Ma Môn, đều cùng những cái này thôn xóm từng có chém giết, những cái kia thôn xóm phàm nhân đối với chúng ta cực kỳ bài xích, nhưng duy chỉ có Nho Môn. Nói tiếp, quân trường cực mở miệng, trên thực tế, hắn gần nhất cũng nghe đến một chút Nho Môn tin tức. Nho Môn 10 năm này, cho tới bây giờ không cùng phàm nhân từng có tranh đấu, thậm chí cùng trong đó không ít thôn xóm từng có giao hảo, giống như trao đổi qua vật phẩm gì, bất quá những cái kia thôn xóm phàm nhân cùng chúng ta bài xích, tăng thêm bọn họ trao đổi vật phẩm cực kỳ bí ẩn, như thế, cụ thể trao đổi cái gì, ta không biết được, nhưng lần trước, có ta thiên khư tu giả nhìn thấy, Nho Môn tu giả khuông võ tường cùng cái này thần phủ thôn người nói chuyện với nhau thật vui, giữa bọn hắn, quan hệ nhất định không cạn. Địch Vân Nhi tiếp tục nói, Cổ Phong, quân trường cực khóe mắt nhíu lại. Khi tiến vào đại hoang trước đó, Đa Bảo Chân Quân nói Cổ Phong là gạch ngói vụn, quân trường cực là đồ sứ, để cho hắn thả phía dưới tranh chấp, nhưng trên thực tế, về sau Đa Bảo Chân Quân liền cho quân trường cực truyền âm, tất cả ân oán có thể khi tiến vào đại hoang về sau giải quyết, không thể thả ở ngoài sáng. Đối với bây giờ vẻn vẹn thần vương nhất trọng Cổ Phong, quân trường cực không thèm để ý. Nhưng quân trường cực biết được, kẻ này ở kiếp trước là đế soái, cái kia tư chất, cho dù là hắn cũng phải ngưỡng vọng nam nhân. Quân trường cực bây giờ thân làm thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, hắn tuyệt sẽ không đem vị trí này tặng cho bất kỳ ai khác, tăng thêm Cổ Phong bây giờ cùng thiên khư sinh tử thù hận, hắn đương nhiên sẽ không để Cổ Phong quật khởi, trong lòng đã làm dự định, ở nơi này đại hoang bên trong, đem Cổ Phong phế bỏ. Mà tiến vào đại hoang về sau, hắn lại phát hiện, Nho Môn thân ảnh, tựa như biến mất. Dòng dã 10 năm, Nho Môn tu giả thân ảnh, cơ hồ không xuất hiện qua mấy lần, danh sách kia phía trên, Nho Môn cũng là xếp hạng cuối cùng. Cổ Phong càng là cực kỳ không chịu nổi. Hắn thậm chí có loại cảm giác, đối phương là bởi vì e ngại, cố ý ẩn núp. Mà bây giờ, xem ra, cũng không phải là như thế. Đối phương, là đang mưu đồ, lại, mưu đồ không nhỏ. Hoắc Nhiên trực tiếp mở miệng, thiếu chủ, cái này Cổ Phong cùng ta thiên khư vốn là có sinh tử thù hận, bây giờ hắn càng là cùng sát hại ta thiên khư tu giả thần phủ thôn có gặp nhau, chúng ta trực tiếp nhờ vào đó sự tình, đối với hắn xuất thủ. Còn mời thiếu chủ hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, đám người cùng lúc mở miệng, đối quân trường cực cúi đầu. Tứ Thiên Vương nghe lệnh, quân trường cực trong mắt lóe lên một vòng nghiêm nghị, thuộc hạ nghe lệnh, bốn người cùng lúc mở miệng, bản hoàng mệnh các người bốn người, riêng phần mình mang năm tên thần vương, điều tra Nho Môn tu giả tung tích, nhớ kỹ, Nho Môn những tu giả khác đều là thứ yếu, trọng yếu chỉ có Cổ Phong, quy tắc không thể giết người, nhưng có thể đem hắn trọng thương, bất kể là ai, đem hắn bắt được, bắt sống đến bản hoàng trước mặt. Thành công bắt người, bản hoàng sẽ ban cho hắn cổ quyển bí thuật. Quân trường cực hào thanh mở miệng, là, thiếu chủ, bốn người nghe được cổ quyển bí thuật, bốn chữ, lập tức đều là trong mắt tinh mang lấp lóe, ngay sau đó trực tiếp riêng phần mình dẫn người phân tán ra. Quân trường cực trong mắt, lãnh ý càng sâu, Cổ Phong, mặc kệ ngươi có bí mật gì, ngươi vẻn vẹn thần vương nhất trọng tu vi, một khi bị bản hoàng trấn áp, không sợ ngươi không há mồm. Đại hoang, hoang cổ di chỉ, một tòa hoang vu, huyền khí mỏng manh trong núi. Năm bóng người nhanh chóng ghé qua, người cầm đầu chính là Cổ Phong. Cổ Phong sau lưng, hai bên trái phải các đi theo hai người, theo thứ tự là Khổng Trần Mặc, Khuông Võ Tường, Hoàng Linh Nhi, Thư Thiếu Khanh. Trước đó cùng Mạnh Khuynh Thành thương lượng xong, phân hai tổ hành động, Nho Môn trong 10 người, tổng cộng 5 cái thần vương, Cổ Phong bên này chỉ có 2 cái, Mạnh Khuynh Thành bên kia có 3 người, bên ngoài nhất định là Mạnh Khuynh Thành bên kia thực lực mạnh,

hai phe đội ngũ, nhìn thấy Cổ Phong những người này, trong mắt đều không có địch ý. Trong bọn họ đều có người bị Nho Môn người đã cứu tính mệnh, tăng thêm những năm gần đây, mặt khác từ bên ngoài đến thần tu mặc dù cùng bọn hắn trở mặt, nhưng Nho Môn thần tu lại là chưa bao giờ đối bọn hắn từng có nửa phần địch ý, đây là mọi người đều biết sự tình. Phúc bá, tạ ơn thì không cần, cái này Thập Vạn Đại Sơn, vốn liền gian nguy, một lần này, hai người các ngươi thôn người tới, cũng đều là tinh nhuệ, nếu như chém giết lẫn nhau, tất nhiên tử thương thảm trọng, được không bù mất, không bằng, mọi người đến đây dừng tay, làm sao? Cổ Phong nhìn về phía Phúc Bá, lời nói rơi xuống, vừa nhìn về phía Man Ngưu. Hai cái thôn, bản thân là cạnh tranh quan hệ, không thể nói thù địch, nhưng tuyệt đối không phải liên minh. Chính vì vậy, vừa mới bọn họ mới không cách nào cùng một chỗ đối chiến Bạch Mãng, chính là sợ có người phía sau đâm đao. Nhưng bởi vì Cổ Phong đến, bất đồng, hai phương đối với Cổ Phong đều là tuyệt đối tín nhiệm. Ta nghe Cổ huynh đệ, Man Ngưu gật đầu một cái, tựu như ân công nói. Bên này, Phúc Bá cười cười, tiếp lấy lại là nói ra, kỳ thực, lão phu cũng là nghĩ liên hợp, bây giờ có ân công cái này mối quan hệ ở, chúng ta liền có thể một lòng đoàn kết, chúng ta ba phe nhân mã, cùng một chỗ đối phó cái này Bạch Mãng, tất nhiên có thể thành công đánh chết. Phúc Bá nói là, Man Ngưu cũng là hưng phấn mở miệng, hai phe nhân mã trong lúc nhất thời, cũng đều là hưng phấn lên. Bây giờ loại tình huống này, bọn họ có thể đoàn kết một lòng, tăng thêm Cổ Phong đám người, hôm nay săn giết Bạch Mãng xác suất thành công đem tăng nhiều. Ngao ngao. Nghe đến lời này, cái kia Bạch Mãng càng thêm gào thét, nó trong mắt vẻ điên cuồng, càng ngày càng nồng đậm. Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này Bạch Mãng bên trên, sau đó lại rơi vào hắn bụng to ra bên trên, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp. Cuối cùng, Cổ Phong mở miệng một câu, chư vị, có thể nghe ta một lời. Đám người lập tức đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng, này Bạch Mãng thần vương thất trọng tu vi, chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng nếu như Bạch Mãng liều mạng, chúng ta dù cho cuối cùng có thể thắng, cũng phải tử thương thảm trọng. Mọi người nghe xong, gật đầu một cái. Bất quá, tử thương bọn họ thấy cũng không ít, ở Thập Vạn Đại Sơn tầm bảo, chính là dùng tính mệnh đến kiếm lấy cơ duyên. Cái này Bạch Mãng không chỉ là một cái yêu ma, nó vẫn là một cái mẫu thân, nếu như ta không có đoán sai, nó trong bụng hài nhi, nếu như muốn thành công ra đời, nhất định phải mượn nhờ cái này phục sinh cổ thụ lực lượng, mà phục sinh cổ thụ, một khi bị rút lên, liền sẽ tổn thất đại bộ phận sinh cơ, làm mất đi hiệu quả, cho nên, nàng cận kề cái chết, cũng không nguyện ý rời đi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó quay người nhìn về phía Man Ngưu cùng cường tráng lão giả nói, hai vị, có thể cho cổ mỗ một cái tình mọn, từ bỏ cùng đánh một trận. Cái này, Man Ngưu cùng cường tráng lão giả nghe xong, ánh mắt đều là rơi vào Bạch Mãng trên người, cuối cùng nhìn thấy hắn cao cao bụng to ra, cuối cùng đều gật đầu một cái. Bọn họ những cái này thôn xóm người, đều là có phàm nhân thuần phác, nghe thấy Cổ Phong kể lại có lòng thương hại. Mà chủ yếu hơn, bọn họ cũng minh bạch, hôm nay liều chết một trận chiến, bọn họ đích xác rất nhiều người phải chết. Ngao ngao, Bạch Mãng nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt đúng là chảy xuống hai hàng nước mắt, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cổ Phong lời nói, nó tự nhiên đều nghe hiểu, nó minh bạch, hôm nay nếu như không có Cổ Phong, song phương liều chết một trận chiến, nó tất nhiên phải chết ở chỗ này, mà hài tử cũng đều sắp chết ở trong bụng. Ta hộ pháp cho ngươi, Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó khoanh chân canh giữ ở Bạch Mãng một bên. Hắn sở dĩ cứu Bạch Mãng, nguyên nhân có ba. Một là, theo nó trong mắt Cổ Phong không có nhìn ra ác ý. Hai là, từ cái này Bạch Mãng trên người, Cổ Phong cảm thấy lúc trước nhị cấp tông môn Huyễn Âm Tông thời điểm, cái kia tông chủ Bạch Huyễn Nhi tương tự khí tức, cái này Bạch Mãng cùng Bạch Huyễn Nhi bản thể Bạch Xà, là nhất mạch. Ba là, nó là một cái mẫu thân, một cái nguyện ý vì mình hài tử, không tiếc bỏ qua sinh mạng mẫu thân. Những người khác gặp vậy, minh bạch Cổ Phong ý tứ, cùng một chỗ canh giữ ở bốn phía. Ngao ngao, Bạch Xà trong mắt vẻ cảm kích, càng đậm, đón lấy, chỉ thấy, Bạch Xà toàn bộ thân thể, vần quanh ở cái kia phục sinh cổ thụ phía trên. Ngay sau đó, nó lưỡi rắn một liếm, lập tức đem cái kia phục sinh cổ thụ bên trên, một mảnh lá non, tính cả trên đó phục sinh thần dịch cùng một chỗ nuốt vào. Nuốt vào về sau, Bạch Mãng trên người quang mang thiểm thước. Khí thế của nó, có leo lên xu thế. Bất quá, lúc này, nó cũng là suy yếu nhất, nếu có người công kích, cực kỳ dễ dàng đưa nó giết chết. Nó trước đó đối mặt hai thôn người, sở dĩ vẫn không có nuốt thần dịch, chính là sợ hãi bị người thừa cơ chém giết, nhưng bây giờ nó lựa chọn tin tưởng Cổ Phong. Khí tức kéo lên một chút, Bạch Mãng đem mảnh thứ hai phục sinh cổ thụ lá non tính cả trên đó phục sinh thần dịch, cùng một chỗ nuốt vào. Khí thế của nó, lần nữa kéo lên, đón lấy, mảnh thứ ba lá non cùng phục sinh thần dịch, cũng là nuốt vào. Oanh, chỉ nghe Bạch Mãng trên người, truyền ra một đạo tiếng oanh minh.

cái trán hai bên trái phải, riêng phần mình có được một cái sừng. Đồng thời, trong ngực nàng, còn ôm ba cái quả táo lớn nhỏ trứng rắn. Tạ ân công, đại ân cứu mạng, mỹ mạo nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ cảm kích, không cách nào che giấu. Tiện tay mà thôi, Cổ Phong mở miệng, hôm nay, thật sự là hắn không có làm cái gì, chỉ bất quá, làm một cái mối quan hệ. Để Bạch Mãng, thần Ngưu thôn cùng thần Phủ thôn, tam phương tin tưởng lẫn nhau. Bạch Sao cười cười, vung tay lên, lập tức, trên mặt đất cái kia đã cơ hồ khô héo cổ thụ, trong nháy mắt vỏ ngoài khô mục, bay thẳng lên. Cuối cùng, hắn tất cả vỏ ngoài chóc ra về sau, giữa không trung đúng là nổi lơ lửng một gốc bàn tay lớn nhỏ thanh sắc ngọc thụ. Ân công, phục sinh cổ thụ hơn phân nửa lực lượng đã bị hấp thu, lại căn cứ sinh cơ, cũng bị chặt đứt, không cách nào tiếp tục sinh trưởng, bất quá tham dự sinh cơ, bị ta cô đọng thành cái này ngọc thụ. Cái này ngọc thụ tuy là vật tiêu hao, nhưng hẳn là có thể khởi tử hồi sinh mấy lần, mời ân công nhận lấy, không nên từ chối. Bạch Sao vừa nói, vung tay lên, lập tức, cái kia ngọc thụ, hướng thẳng đến Cổ Phong bay tới. Cổ Phong không có khách khí, tiếp được, bỏ vào hồn bài bên trong. Phong ca, ta đi, cái này ngọc thụ. Giờ phút này, Khổng Trần mặc kinh hô, mặt khác nho môn tu giả, cũng là trong mắt tinh mang nộ phóng. Bởi vì một lần này, nho môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị, trực tiếp tăng lên trọn vẹn 2 vạn. Nói cách khác, cái này ngọc thụ, giá trị 2 vạn ngọc. Đây thật là phát a, tức là hữu duyên, ta cũng đưa ngươi một phần lễ vật a, Tham Long. Cổ Phong mở miệng, lập tức, Tham Long từ thông thiên cổ ngọc bên trong phi ra. Cái này, Bạch Sao đầu tiên là ánh mắt đại biến, tiếp lấy hướng thẳng đến Tham Long cúi đầu, bái kiến chân long. Nó còn vẻn vẹn giao, mà Tham Long lại là hàng thật giá trị long tộc, mà lại còn là viễn cổ dị chủng, huyết mạch bên trên cao hơn Bạch Sao không biết bao nhiêu. Giống, Tham Long giống một tiếng, tiếp lấy trực tiếp từ trong miệng phun ra ba đạo long khí. Ba đạo này long khí, là Tham Long chân long khí, riêng phần mình ẩn chứa Tham Long một đạo khí huyết, trên thực tế, dù cho tinh huyết, Tham Long cũng không để ý, rất nhanh liền có thể bù lại, chỉ là sợ đối phương chịu không được. Ba đạo ẩn chứa Tham Long khí huyết long khí, trực tiếp riêng phần mình sáp nhập vào một quả trứng rắn bên trong. Ba quả mật rắn trong nháy mắt khí thế thuế biến. Tham Long làm xong tất cả những thứ này, trực tiếp về tới thông thiên cổ ngọc bên trong. Bạch Sao sắc mặt biến hóa mấy lần, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đối Cổ Phong cúi đầu, ân công đại ân, tiểu giao, không thể báo đáp. Chương 3478, khí vận, một bên thần Ngưu thôn cùng thần Phủ thôn người, cũng là khiếp sợ không thôi, cái này Cổ Phong vậy mà để thần vương bát trọng Bạch Sao thần phục, còn có thể có chân long linh thú. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Sao nói, gặp gỡ tức là hữu duyên, tất cả đều là nhân quả. Bạch Sao nghĩ nghĩ, trực tiếp bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, cô đọng cùng một chỗ giao lân bên trong. Cái này giao lân, hướng thẳng đến Cổ Phong đi. Bên này, Bạch Sao mở miệng, ân công, ta tiếp đó sẽ rời đi nơi đây, ở trong thập vạn đại sơn tu hành, nếu như ân công cần, chỉ cần thôi động này lân phiến, ta sẽ lập tức chạy đến, xông pha khói lửa, không chối từ. Tốt, Cổ Phong một cái tiếp được, gật đầu một cái. Giờ phút này, Khổng Trần mặc mấy người, trong mắt đều là tinh mang nộ phóng. Vừa bắt đầu, bọn họ còn đang suy nghĩ, ba phe nhân mã liên hợp, tất nhiên có thể chém giết Bạch Mãng, Cổ Phong dù sao cũng hơi nhân từ. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là thánh tử đại nhân cao a. Không cần tốn nhiều sức, chiếm được như thế tạo hóa, còn để tam phương người, đều cảm ơn bản thân, quan trọng nhất là cái này Bạch Sao, thần vương bát trọng tu vi cùng Mạnh Khuynh Thành đồng dạng, chỉ sợ chiến lực chân chính, có thể so với thần vương cửu trọng nhân tộc tu giả. Sau này theo gọi theo đến, đây đối với nho môn mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ngay sau đó, Bạch Sao không cần phải nhiều lời nữa, mang theo ba quả mật rắn, trực tiếp hóa thành một đạo xương trắng, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía thần Phủ thôn Phúc Bá, mở miệng, Phúc Bá, thiên khư người. Chẳng lẽ, cổ thần tu là bởi vì chuyện này hướng lão phu lấy thuyết pháp, cái kia thiên khư thần tu, thực sự táng tận thiên lương, ta thần Phủ thôn người, đã chết trong tay bọn hắn, trọn vẹn 5 người, việc này. Phúc Bá vừa nói, trong mắt mang theo hận ý, ngươi hiểu lầm, thiên khư cùng ta là tử thù, các ngươi giết bao nhiêu, ta không để ý, ta chỉ là muốn nói, các ngươi không nên coi thường thiên khư, tiến vào nơi này thiên khư thủ lĩnh là thần hoàng, phía dưới còn có hơn 30 tên thần vương, bây giờ bọn họ ở khắp nơi tìm các ngươi, cho nên, tốt nhất vẫn là tạm thời rời đi, chúng ta bởi vì hạn chế, không cách nào rời đi thập vạn đại sơn phạm vi. Cổ Phong mở miệng nói ra, thần hoàng, hơn 30 thần vương. Phúc Bá sắc mặt đại biến, ngay sau đó càng thêm cảm kích ôm quyền đối Cổ Phong cúi đầu, tạ ân công nhắc nhở, một lần này tạo hóa đã đầy đủ lớn, ta thần phủ thôn người, trong vòng trăm năm, không còn lên núi. Cuối cùng, thần phủ thôn người, bái biệt, cái kia trước khi đi, Phúc Bá tôn nữ, được kêu là Tiểu Điệp, Trường Biện thiếu nữ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía khuông võ tường, trong mắt còn mang theo nước mắt. Không nhìn ra a, lão cứu, người mị lực không nhỏ a. Một bên, Khổng Trần Mặc không khỏi trêu đùa, Khổng huynh, chớ giễu cợt ta, thần bình thường khác biệt. Khuông võ tường thở dài, hắn lần trước cùng Tiểu Điệp gặp nhau thời điểm, Tiểu Điệp bất quá 13 tuổi, bây giờ 3 năm qua đi, đối phương đã 16 tuổi. Mà bản thân thọ nguyên kéo dài, dung mạo không có nửa điểm biến hóa. Nhưng, mấy chục năm về sau đây, Khuông võ tường một lòng tu hành, bây giờ chưa bao giờ trải qua cái gì nữ tử, nói không có một chút tâm động là giả. Nhưng hắn biết rõ, hai người nhất định không có kết quả. Cổ huynh, cáo từ, ngày khác người có thể rời đi cái này thập vạn đại sơn, nhất định phải tới ta thần Ngưu thôn cùng ta uống một chén. Man Ngưu mở miệng cười, nhất định, Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó, Man Ngưu đám người, cũng là rời đi. Không nghĩ tới, cái này ngũ giai thiên tài địa bảo, dễ dàng như vậy liền thu được. Giờ phút này, Khổng Trần Mặc có chút phấn chấn nói. Một lần này bất quá là trùng hợp, bây giờ phân tích đến xem, thủ hộ ngũ giai thiên tài địa bảo, tất nhiên đều là chỉ ít tu vi ở thần vương thất trọng yêu ma. Mà lục giai thiên tài địa bảo, chỉ sợ là hoàng cấp yêu ma thủ hộ, mà cái kia thất giai thiên tài địa bảo, tất nhiên có tôn cấp yêu ma thủ hộ. Phẩm cấp cao thiên tài địa bảo, mặc dù giá trị phi phàm, nhưng trước lấy được, cũng không phải đơn giản sự tình. Cổ Phong chậm chậm mở miệng, mọi người vừa nghe, đều là gật đầu một cái, hôm nay xác thực tình huống đặc thù. Nếu như Bạch Mãng hôm nay không phải trùng hợp muốn sinh sản, mà là trạng thái đỉnh phong, đồng thời không có thần Ngưu thôn cùng thần phủ thôn người, hôm nay liền muốn khó khăn hơn nhiều. Hôm nay thu hoạch quá lớn, còn như vậy, không được bao lâu, chúng ta liền có thể vượt qua Phật môn. Giờ phút này Hoàng Linh Nhi xuất ra hồn bài, nhìn xem hắn đưa lên ra màn ánh sáng, hưng phấn mở miệng. Mọi người xem xét, đúng là như thế. Bây giờ Nho Môn thu hoạch được thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị, đã hơn 2 vạn, mà Phật môn vừa mới hơn 3 vạn một điểm. Cũng ở giờ phút này, mọi người thấy, cái kia hồn bài đưa lên ra màn ánh sáng bên trên, văn tự bỗng nhiên biến hóa. Nho Môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị, vậy mà từ 2.3900 ngọc, trực tiếp tăng đến 3.8900 ngọc. Sinh sinh tăng lên 1.5000 ngọc, đây là tình huống như thế nào? Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong bên này hồn bài bên trong Mạnh Khuynh Thành truyền âm vang lên. Cổ Phong, chúng ta bên này gặp may khí, chúng ta tới thời điểm, cái kia bát bảo huyền sâm, vừa vặn thành thục, mắt thấy bị một cái thần vương bát trọng yêu ma thôn phệ, yêu ma kia nhìn có người đến, trực tiếp liền chạy, mà nó chạy về sau, ta không cam tâm không thu hoạch được gì, lại là tự mình tra xét rõ ràng qua một lần, kết quả phát hiện, cái kia bát bảo nhân sâm, trên thực tế phải gọi cửu bảo, không nghĩ tới cái kia sâu dưới lòng đất, còn liên tiếp sinh trưởng một căn. Nghe được lời nói của Mạnh Khuynh Thành, đám người đều sợ ngây người. Cái gì gọi là khí vận, cái này kêu là khí vận a. Lúc đầu, bọn họ cảm thấy mình bên này, lấy được thiên tài địa bảo đủ chứa dịch, không nghĩ tới Mạnh Khuynh Thành bên kia, trực tiếp liền đào bảo, liền cái ngăn trở đều không có. Cổ Phong cười khổ một câu, không nghĩ tới ngày đầu tiên thu hoạch, liền như vậy lớn, lần này, chỉ sợ muốn điệu thấp cũng không được. Đại hoang cửa vào, cửa lầu bên ngoài, các mạch tu giả, như cũng chú ý màn sáng kia phía trên biến hóa. Đa Bảo Chân Quân mở miệng cười, ha ha, Trường Cực bọn họ thật đúng là chính khí a, lúc này mới bất quá một ngày, lại tăng lên 1000 ngọc, cứ tiếp như thế, rất nhanh liền có thể đạt tới đến 12 vạn. Lời này, tự nhiên là nói cho Tả Thành cùng Du Mục nghe. Mọi người xem xét cái kia Nho Môn tổng đánh giá giá trị, giống như mới tăng lên mấy chục ngọc, vừa mới đạt tới 900. Đây quả thực thảm đến không thể thảm đi nữa. Ha ha, tất cả, vừa mới bắt đầu mà thôi. Tả Thành cười lạnh một câu, Đa Bảo Chân Quân còn không có mở miệng, bên kia, Thường Tiếu Hòa Thượng chính là nói ra, trái đại nho, các ngươi Nho Môn cũng đều là mạnh miệng a, ta Phật Môn hôm nay, đã gia tăng 200 ngọc, ngươi Nho Môn tiếp tục như vậy, tại sao cùng chúng ta so? Thường Tiếu Hòa Thượng, là cái nhớ thù người, trước đó Cổ Phong như vậy hận hắn, nhưng hắn mặt mũi đều là, bây giờ không thèm để ý hận Tả Thành hai người. Những người khác, cũng là quần áo không thèm để ý bộ dáng. Dù sao bọn họ mặc dù không cách nào một mực cùng đại hoang bên trong rất nhiều thiên kiêu liên lạc, nhưng cũng có bí thuật có thể liên hệ. Có chuyện đánh cuộc, bên trong thiên kiêu môn tất nhiên biết được, mà Nho Môn vẫn là cái này cái chết bộ dáng, hiển nhiên là cái kia Cổ Phong đám người, thật không được. Đó là ta nhà thánh tử còn không có phát lực, một khi phát lực, một ngày đừng nói 200 ngọc, 2000 ngọc, đều là nhẹ nhõm. Tả Thành nghe xong, lập tức không vui mở miệng. 2000, Người nho môn chuyện quan trọng có thể một ngày gia tăng 2.000 ngọc, lão nạp liền. Ông, cũng ở giờ phút này, màn sáng bỗng nhiên biến hóa. Chương 3479, chỉ cần một ngày. Đám người chỉ thấy, màn sáng kia bên trên, nho môn bên kia, thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị, bỗng nhiên bạo tăng. Nho môn, 3.900 ngọc. 1. Mạnh Khuynh Thành, 421 ngọc. Hà Dương Thảo 10 cây. 2. Khổng Trần Mặc, 231 ngọc. Huyền Dương Sương 3 khối. 3. Cổ Phong, 3.077 ngọc. Nho môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị, đúng là trực tiếp chợt tăng 3.000 ngọc. Quan trọng nhất là, ba cái này ngàn ngọc, tất cả đều thêm ở Cổ Phong trên thân. Nói cách khác, Cổ Phong một người, hôm nay trực tiếp tìm được giá trị 3.000 ngọc thiên tài địa bảo. Cái này, tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thất vấn, Lâm Thiên Hồn, Lý Bát Kiếm, đều không làm được qua a. Trước đó, cũng chỉ có Thiên Khư Thiếu Chủ Quân Trường Cực, làm đến qua một lần, trong một ngày, cá nhân tài phú giá trị gia tăng 3.200 ngọc hành động vĩ đại. Mà bây giờ, Cổ Phong làm được, giờ phút này, Thường Tiếu Hòa Thượng nụ cười, ngưng kết ở nơi đó. Đã lời đến khóe miệng, cưỡng ép nuốt xuống, khỏi phải nói nhiều khó chịu, chỉ cảm thấy, mặt có đau một chút, đối phương vừa mới nói, một ngày có thể gia tăng 2.000 ngọc, hắn không tin, bây giờ trực tiếp đánh mặt. Ha ha, ta đã sớm nói, nhà ta thánh tử trước đó không có phát lực, một khi phát lực, đừng nói 200 ngọc, 2.000 ngọc đều là nhẹ nhõm, bây giờ làm gì, nhà ta thánh tử, tùy tiện phát lực một lần, liền tăng lên 3.000 ngọc a. Tả Thành mở miệng cười, ngay sau đó nhìn về phía Thường Tiếu Hòa Thượng, Thường Tiếu Đại Sư, vừa mới ngươi nói ta nho môn một ngày có thể gia tăng 2.000 ngọc, ngươi liền làm sao tới lấy. Ta liền lập tức cười một tiếng, biểu thị chúc mừng. Thường Tiếu Hòa Thượng phản ứng nhanh bực nào, lập tức trực tiếp mở miệng cười. A, nguyên lai là dạng này a. Tả Thành cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, giờ khắc này, trong lòng khỏi phải nói sảng khoái hơn. Thường Tiếu Hòa Thượng gặp vậy, trực tiếp khinh thường một câu, không biết ngươi nho môn dẫm hạng gì vận khí cứt chó, có thể một ngày gia tăng 3.000 ngọc thiên tài địa bảo, bất quá, loại này vận khí cứt chó, sẽ không vẫn luôn có, cùng ta Phật môn so sánh, như cũ cách nhau một trời một vực. A, Thường Tiếu Đại Sư, xem ra đối Phật môn rất có lòng tin, vậy không bằng, người ta song phương, cũng cược một trận làm sao. Tả Thành nghe xong, trực tiếp mở miệng, hắn và Du Mục, cũng là không đếm xỉa đến, không ngớt khư đều cược, hôm nay muốn thắng cùng một chỗ thắng. Đánh cược gì, Thường Tiếu Hòa Thượng mở miệng, Tả Thành mở miệng, cũng cược song phương thánh tử. Không cá cược, liều cái người, có gì tài ba, muốn cược, liền lấy nho môn cùng Phật môn xếp hạng đến cược. Thường Tiếu Hòa Thượng, trực tiếp mở miệng, Thường Tiếu Hòa Thượng, là cái cảnh giác người, hắn chỉ cảm thấy Cổ Phong tiểu tử này, trên người thực sự có gì đó quái lạ, thất vấn chưa chắc là đối thủ, như thế tiền đặt cược, hắn nhưng là sợ thua. Nhưng so chỉnh thể liền không giống nhau, dù sao một lần này, Phật môn tiến vào đại hoang chừng 20 người, là nho môn gấp 1. Lại, chỉnh thể đến xem, Phật môn bây giờ hơn 3 vạn ngọc tổng giá trị, mà nho môn chỉ có hơn 3.000. Tốt, vậy liền bằng vào ta song phương đến so, so xếp hạng sau cùng. Tả Thành trực tiếp mở miệng, không thể, Thường Tiếu Hòa Thượng lại là nói ra, thì thế nào, Tả Thành nhíu mày, so xếp hạng sau cùng, quá chậm, lão nạp thế nhưng là đợi không được lâu như vậy, liền lấy 10 năm làm kỳ hạn, đừng nói lão nạp khi dễ người. Trong vòng 10 năm, mặc kệ lúc nào, miễn là ngươi nho môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị có thể vượt qua ta Phật môn, chính là các ngươi thắng, trái lại, nếu như 10 năm đến, vẫn không thể nào vượt qua ta Phật môn, thì là ta Phật môn thắng, làm sao? Thường Tiếu Hòa Thượng, trực tiếp mở miệng, nói cái gì đợi không được lâu như vậy đều là nói dối. Tất cả mọi người nhìn ra được, Thường Tiếu Hòa Thượng, là lo lắng có biến cố gì, bây giờ Phật môn dẫn trước nho môn hơn 2.600.000 ngọc, đối phương muốn ở trong vòng 10 năm đuổi kịp. Gần như không có khả năng, như thế mới làm cái 10 năm hẹn. Thường Tiếu Đại Sư, người thế nhưng là giỏi tính toán a. Tả Thành tự nhiên cũng là nhìn ra đối phương dụng ý. Thường Tiếu không có vấn đề nói, làm sao, không dám sao. Nếu như không dám, liền không muốn nói cái gì cược, thật là tức cười. Cược liền cược, dùng ngươi trên cổ tính tâm niệm châu tới làm cược ngụ. Ta, cầm vật này, Tả Thành chỉ Thường Tiếu Hòa Thượng trên cổ niệm châu, mà phía bên mình, trực tiếp lấy ra một cái cổ cầm. Thường Tiếu Hòa Thượng trên cổ tính tâm niệm châu, chính là một kiện cổ bảo, là ban đầu ở một cái cổ di tích bên trong đoạt được, đây là mọi người đều biết. Hơn nữa, Thường Tiếu Hòa Thượng đã đem hắn mang ở trên cổ hơn 300 vạn năm, một mực lấy bản thân khí huyết hồn phách luyện hóa, chưa từng rời thân. Bình thường mà nói, Thường Tiếu Hòa Thượng tuyệt đối sẽ không xuất ra vật này làm tiền đặt cược. Nhưng suy nghĩ một chút hôm nay chuyện này nắm chắc, lại nhìn một cái Tả Thành trước mặt Cổ Cầm, hắn cắn răng, một lời đã định. Mọi người ánh mắt đều là biến hóa lên, chỉ cảm thấy cái này Nho Môn một lần này phong cách hành sự, thực sự là cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia Nho Môn tham gia tứ mạch thi đấu, giống như đều sớm đã nhận mệnh, biết mình sẽ xếp hạng cuối cùng, cũng sẽ không tranh cái gì. Ngày hôm nay, từ phía dưới thế hệ trẻ tuổi Cổ Phong, đến bây giờ Tả Thành cùng Du Mục, là gặp ai cũng hận, trên khí thế là một chút cũng không rơi xuống hạ phong. Tốt, chư vị làm chứng, Tả Thành mở miệng, bên này, Thường Tiếu Hòa Thượng cười lạnh, 10 năm, dù cho Thiên Khư Thiên Tài Địa Bảo tổng đánh giá giá trị, cũng chỉ tăng trưởng 10 vạn, lại 10 năm này, ta Phật môn đồng dạng sẽ không ngừng tăng lên, ta ngược lại muốn xem, người Nho Môn làm sao siêu. Ông, liền ở Thường Tiếu Hòa Thượng lời nói tầm đó, trong bầu trời kia màn ánh sáng, lại thay đổi. Nho Môn, 23.900 ngọc. 1. Mạnh Khuynh Thành, 421 ngọc. Hà Dương Thảo 10 cây. 2. Khổng Trần Mặc, 231 ngọc. Huyền Dương Sương 3 khối. 3. Cổ Phong, 23.077 ngọc. Nhìn thấy cái kia chữ viết biến hóa, trong đầu mọi người đều ông một tiếng. 2 vạn, Nho Môn, vậy mà trong nháy mắt bạo tăng 2 vạn tài phú giá trị. Kinh khủng nhất, cái này tất cả đều là Cổ Phong một người. Tăng thêm phía trước 3.000, Cổ Phong hôm nay một ngày liền cho Nho Môn tăng lên 23.000 ngọc. Phải biết, cho dù là trước đó quân trường cực lợi hại nhất một lần, cũng chính là một ngày gia tăng 3.200 ngọc a. Cho dù là Đa Bảo chân quân, giờ phút này đều là mí mắt rung rung mấy lần. Thường Tiếu Hòa Thượng đều mộng. Ha ha ha, không hổ là ta Nho Môn thánh tử. Tả Thành cười to, ngay sau đó nhìn về phía Thường Tiếu Hòa Thượng nói, Thường Tiếu đại sư, làm sao a? Thường Tiếu Hòa Thượng đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi về sau, cắn răng mở miệng, chỉ bất quá tăng lên 2 vạn ngọc mà thôi, dựa vào Cổ Phong một người, nghĩ vượt qua ta Nho Môn, căn bản không. Ông, cũng đang Thường Tiếu Hòa Thượng lời nói thời khắc, màn sáng kia, lần nữa rung động, đám người xem xét, trong nháy mắt cùng nhau trong đầu oanh minh. Nho Môn, 38.900 ngọc. 1. Mạnh Khuynh Thành, 1.5.421 ngọc. Hà Dương Thảo 10 cây. 2. Khổng Trần Mặc, 231 ngọc. Huyền Dương Sương 3 khối. 3. Cổ Phong, 23.077 ngọc. Nho Môn, rốt cuộc lại chợt tăng 1.5 vạn ngọc. Lại, một lần này không phải Cổ Phong, mà là Mạnh Khuynh Thành. Một lần này, Mạnh Khuynh Thành một người, ngày lẻ, trực tiếp tăng lên 1.5 vạn ngọc. Phật Môn Thiên Tài Địa Bảo tổng đánh giá giá trị, chỉ có 3 vạn linh mấy trăm ngọc, trong nháy mắt bị Nho Môn lại vượt qua trọn vẹn hơn 8.000 ngọc. Nhìn thấy trước mắt, quả thực làm cho không người nào có thể tin. Tất cả những thứ này, giống như mộng ảo. Cái này, làm sao có thể? Thường Tiếu Hòa Thượng trong đầu oanh minh, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Hắn vừa mới đều chuẩn bị lấy bí thư truyền âm, nói cho thất vấn, nhanh chóng tìm kiếm thiên tài địa bảo, nhưng vẫn là chậm. Tả Thành lập tức cười một tiếng, ta Nho Môn, không chỉ có riêng có thánh tử, dựa theo vừa mới chính ngươi nói tới quy tắc, ngươi thua. Phật Môn, thua, không cần 10 năm, chỉ cần một ngày,